Cái lỗ máu chảy đầm đìa kia bắt đầu nổi lên mầm thịt, sau đó khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cảnh tượng này khiến đồng tử không ít người co rụt lại, nhận ra Nại Lạc có vẻ không đơn giản như vậy. À, Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới. Trong người Nại Lạc có một luồng tà lực cực kỳ khổng lồ, nhưng hắn ta lại không giống Diệt Thế Lục Vương. Điều này làm Quân Tiêu Dao vừa tò mò, lại có chút nghi hoặc. Trước đó là ta sơ suất, lại đến. Chương 1388 Chiến Nại Lạc, Cực Chiêu, Bát Kỳ Chi Uyên. Chương 1388 Chiến Nại Lạc, Cực Chiêu, Bát Kỳ Chi Uyên. Nại Lạc lại ra tay, chỉ giơ tay thôi đã dâng trào tà lực màu tím đen, biến thành vô số hư ảnh đại xà, xé rách hư không, đánh về hướng Quân Tiêu Dao. Không biết vì sao, khi ra tay tấn công, có một loại bản năng chiến đấu hiện lên trong lòng Nại Lạc. Những chiêu thức giống như ghi khắc trong cốt nhục hắn ta, trở nên vô cùng thuần thục. Quân Tiêu Dao chỉ đơn giản mà nâng trưởng chân áp ra. Khí hỗn độn cuồn cuộn, mỗi một luồng đều đè sụp hư không, khiến vòm trời xuất hiện cái khe thật lớn. Ầm ầm ầm, như vạn lôi cùng nổ vang, gợn sóng đó làm hải vực chung quanh nhấc lên sóng gió vạn trượng. Đảo nhỏ của nhất tộc Y Tà cũng chủ động sáng lên trận văn phòng ngự, chống đỡ gợn sóng này. Lại là một kích va chạm, Nại Lạc chỉ cảm thấy hỗn độn thủ ấn kia như có uy thế lật trời, cho dù hiện tại hắn có tu vi chí tôn, trong cơ thể có một luồng tà lực vô cùng hùng tráng thì vẫn cảm giác không sánh bằng. Đáng chết, rốt cuộc người này nhảy ra từ đâu, sao lại yêu nghiệt như thế? Nại Lạc gào giống trong lòng. Quân Tiêu Dao giống như đột nhiên xuất hiện ở dị vực, như sao chổi quật khởi, chưa bao giờ thua. Phải dùng hết toàn lực, ban đầu Nại Lạc còn muốn nhẹ nhàng bâng quơ mà dễ dàng trấn áp Quân Tiêu Dao. Hiện tại xem ra là không có khả năng, hắn nâng tay lên, năm ngón tay nắm một cái hướng tới hư không, tà lực vô tận hội tụ. Tà Nguyên Bảo, chung quanh Quân Tiêu Dao có tà lực hội tụ, sau đó ầm ầm nổ tung. Khói thuốc súng mãnh liệt phóng lên cao, âm thanh đinh tai nhức óc. Thật là chiêu thức khủng khiếp. Một số sinh linh cảm thấy da đầu tê dại, cả người phát lạnh. Đừng nói là nhân vật chí tôn, cho dù là cường giả tiểu thiên tôn cũng cảm giác chiêu này cực kỳ khủng bố, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Dao công tử, Hoàng Tuyền nhịn không được căng thẳng trong lòng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Một bên, Thần Nhạc đi đến bên người nàng, cười tủm tỉm mà nói, yên tâm đi, người thường không thể tưởng tượng ra năng lực của đại nhân đâu. Quả nhiên, sau khi khói thuốc súng tan đi, thân thể Quân Tiêu Dao xuất hiện tại chỗ. Tận 20 thần hoàn pháp lực miễn dịch bao phủ thân thể hắn. Tôn điểm cho Quân Tiêu Dao giống như thần linh thần được hoàn bao phủ. Pháp môn của Ma Cật đế tộc, lời đồn quả nhiên không sai. Rất nhiều người thấy thế thì đồng tử co rụt lại, thần thông huyết mạch nhất mạch bất hủ đế tộc mà hắn cũng có thể phục chế, tu luyện thành công, sau đó còn lấy gậy ông đập lưng ông. Điều này làm rất nhiều sinh linh càng xem trọng Quân Tiêu Dao. Cả phòng ngự của ta mà cũng không thể đột phá, người nhẫn nhục nhiều năm như vậy. Xem ra sức mạnh tích góp được cũng chỉ có như vậy. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói thật, hắn thật sự có chút thất rồi. Ngươi, vẻ mặt Nại Lạc dữ tợn. Trong đôi mắt hắn ta có tà quang dâng trào, lại biến thành một đôi ma đồng màu tím đen. Hắn thúc giục tà lực trong cơ thể mình đến mức tận cùng. Thậm chí ở phía sau còn hiện ra một ma ảnh khổng lồ màu tím đen. Trong loáng thoáng, có 8 cái đầu hiện lên, thân thể đỉnh thiên lập địa, quả thực có thể sánh vai với trời xanh. Xa xa nhìn lại, trước mặt thú ảnh này, thậm chí cả biển rộng cũng như một hồ nước nhỏ bé. Đó là Bát Kỳ Tà Thần, gia gia của Nại Lạc và chúng sinh linh Bát Kỳ đế tộc thấy thế thì kích động đến đồng tử cũng run rẩy, linh hồn chấn động. Bát Kỳ đế tộc khởi nguyên từ Bát Kỳ Tà Thần, đây là một tồn tại cường đại tới cực điểm. Có thể nói đó là một trong những tồn tại cổ xưa nhất trừ ở dị vực Ách Hỏa Trung Cực ra. Nhưng bởi vì quá cổ xưa, cho nên chỉ có ghi lại mơ hồ. Thậm chí rất nhiều người nhìn thấy Bát Kỳ đế tộc xuống dốc thì cho rằng Bát Kỳ tà thần cũng chỉ có như vậy. Nhưng đối với Bát Kỳ đế tộc mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Nhưng hiện tại, khi tất cả sinh linh nhìn thấy thú ảnh khổng lồ kia, rất nhiều người sợ hãi đến linh hồn cũng đông lại. Đó chính là Bát Kỳ tà thần sao? Bát Kỳ đế tộc chẳng lẽ sẽ dựa vào thiếu chủ phế vật mà một bước lên trời? Rất nhiều sinh linh đều sợ đến mức mất hồn, trong đó không ít sinh linh từng không ít lần làm nhục Bát Kỳ đế tộc và Nại Lạc. Giờ phút này trái tim đang đập loạn nhịp. Ngươi được gọi là chiến thần, để xem ngươi có thể đón được chiêu này không. Nại Lạc ra tay, tà lực cuồn cuộn hội tụ, cả bầu trời cũng bị chia thành hai mảnh. Một vực sâu vô cùng khủng bố hiện lên từ vòm trời, cứ như có thể dung nạp tất cả vào trong đó. Bát Kỳ Chi Uyên, đây là chiêu thức được ghi khắc trong cốt nhục của Nại Lạc, có thể thi triển ra hết sức tự nhiên. Quân Tiêu Dao thấy thế thì sau lưng hiện ra khí hỗn độn mãnh liệt ngập trời, hóa thành cảnh tượng khai thiên. Hắn cũng thúc giục pháp tắc nhục thân và sức mạnh của 520 thế giới tu di. sức mạnh nhục thân đè sụp cả hư không, thi triển ra dị tượng hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Đồng thời hắn đấm ra một quyền, làm chấn vỡ hư không phía trước, thi triển ra khai thiên thần ma quyền. Cực chiêu của hai bên đều có khai thiên chi ý, vực sâu khủng bố kéo dài qua vòm trời kia trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng này chia thành hai mảnh. Cứ như đêm tối bị phá tan, ánh dạng đông hiện lên. Hỗn độn chi khí cuồng mãnh khuếch tán ra bát phương, hoàn toàn hủy diệt bát kỳ chi uyên. Nại Lạc lọt vào trùng kích, lại bị đánh bay, thân thể có cảm giác như bị xé rách, từng miệng máu vỡ ra, máu tươi như hoa nở rộ. Sức mạnh hiện tại của quân Tiêu Dao quá cường đại, đã vượt xa giới hạn của cảnh giới chí tôn, cộng thêm sức mạnh hỗn độn và thế giới tu di thì đã không thua kém gì sức mạnh tà thần của Nại Lạc. Ở phương diện cảnh giới này, Nại Lạc cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Cho nên thảm bại cũng là lẽ đương nhiên thôi. Có thể nói, nếu không có quân Tiêu Dao thì không chừng Nại Lạc thật sự có thể lên mặt làm ngầu một chút, nhưng đáng tiếc, làm màu trước mặt bức vương quân Tiêu Dao thì chính là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Một cuộc chiến không có gì thú vị. Chương 1389 Nại Lạc bại, thời gian đình trệ. Chương 1389, Nại Lạc bại, thời gian đình trệ. Quân Tiêu Dao lại nâng trưởng, chấn sát về hướng Nại Lạc, hỗn độn đại thủ ấn như một góc vòm trời sụp đổ, nghiền áp về hướng Nại Lạc. Tất cả mọi người nín thở, trong đầu chỗ trống, không phục hồi tinh thần lại. Tiêu Dao công tử muốn giết Nại Lạc, Hoàng Tuyền cũng hơi ngơ ra, nàng cho rằng quân Tiêu Dao chỉ muốn dạy cho Nại Lạc một bài học là đủ rồi. Ai biết quân Tiêu Dao lại tàn nhẫn như vậy, dừng tay, sinh linh bát kỳ đế tộc đều quát lên chói tai, không nghĩ tới quân Tiêu Dao làm tuyệt tình đến thế. Quân Tiêu Dao căn bản không để bụng, mà khi hỗn độn đại thủ ấn sắp chấn sát về hướng Nại Lạc, bỗng nhiên, quân Tiêu Dao cảm giác được một sức mạnh trói buộc khó lường. Đây không phải sức mạnh trói buộc không gian, mà là thời gian, không sai, chính là sức mạnh thời gian huyền ảo nhất. Trong khu vực chung quanh quân Tiêu Dao, thời gian như bị ấn nút tạm dừng. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn, nhưng đối với cường giả mà nói, một chớp mắt cũng đủ để quyết định thắng bại. Mà đối với chiến cuộc trước mắt mà nói, một chớp mắt cũng đủ để Nại Lạc tìm được đường sống trong chỗ chết. Thân thể hắn ta chợt lóe, trực tiếp lao vào đội ngũ của bát kỳ đế tộc. Tôn Nhi, con không sao chứ? Đám người gia gia của Nại Lạc tiến lên tra xét, bảo vệ Nại Lạc. Ta không có việc gì. Nại Lạc lau đi máu tươi trên khóe miệng, tà lực trong thân thể hắn dâng trào, miệng vết thương rách ra bên ngoài thân thể khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là khuôn mặt hắn ta vô cùng vặn vẹo mà lãnh lệ, cứ nhìn về phía quân Tiêu Dao. Suýt nữa hắn ta đã chết trong tay quân Tiêu Dao. Hả? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày, nhìn về phía bên kia. Một tiếng hộc máu vang lên, đó là Trúc Hoàng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, vì sao vừa rồi quân Tiêu Dao lại tạm dừng trong chớp mắt. Thì ra là Trúc Hoàng âm thầm ra tay, tung ra thời gian khống chế sức mạnh của nhất mạch Trúc Cửu Âm. Chỉ là, vì sao hắn ta lại hộc máu? Người này thật sự không thẹn với tên tuổi chiến thần, cực kỳ khủng bố. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng Trúc Hoàng, trong đôi mắt một đen một trắng toát ra chút khiếp sợ. Vừa rồi thật sự là hắn ta âm thầm ra tay, bởi vì huynh trưởng hắn từng dặn dò phải làm thân với Nại Lạc. Nại Lạc rơi vào nguy hiểm thì tất nhiên hắn ta không có khả năng thờ ơ. Cho nên hắn thúc giục thần thông ẩn chứa trong huyết mạch Trúc Long, cũng chính là sức mạnh thời gian. Đương nhiên, hắn ta thuộc về thế hệ trẻ tuổi, tất nhiên không có khả năng hiểu biết khắc sâu về vận dụng sức mạnh thời gian. Đừng nói đến mấy năng lực khủng bố như hiện hóa con sông dài thời gian, nghịch chuyển thời không, cho dù chỉ là thời gian đình trệ cơ bản nhất, cũng chỉ có thể hiện hóa trong một chớp mắt mà thôi. Hơn nữa kẻ địch càng cường đại thì thời gian càng ngắn, bản thân cũng bị phản phệ càng mạnh. Hắn ta từng dùng chiêu này để đối phó cường giả cùng đẳng cấp, có thể đọng lại chừng một hô hấp. Nhưng hiện tại khi đối phó quân Tiêu Dao, lại chỉ đọng lại một chớp mắt ngắn ngủn. Hơn nữa bản thân còn bị phản phệ cực mạnh hơn, điều này có nghĩa là thực lực chân chính của quân Tiêu Dao tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Cách xa khả năng hắn có thể dễ dàng giam cầm, sức mạnh thời gian sao? Quân Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Trúc Hoàng kia. Năng lực thiên phú này của Trúc Long thật sự cường đại. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là do Trúc Hoàng đánh lén. Nếu quân Tiêu Dao biết Trúc Hoàng ra tay, lấy thực lực của hắn thì Trúc Hoàng căn bản không hạn chế được hắn. Nếu cưỡng chế thì triển thời gian đình trệ với quân Tiêu Dao, thậm chí bản thân sẽ lọt vào phản phệ rồi bị thương nặng. Trước mắt đã bỏ lỡ thời cơ, muốn giết Nại Lạc có chút phiền toái. Kỳ thật quân Tiêu Dao cũng không để ý, đối với hắn, giết và không chỉ là thuận tay mà thôi. Vừa rồi sở dĩ muốn giết Nại Lạc, không phải quân Tiêu Dao hận Nại Lạc đến mức nào, mà vừa vặn có thể giết thì giết thôi. Hiện tại giết hắn đã có chút phiền toái, vậy quân Tiêu Dao cũng không ngại để hắn ta sống thêm một đoạn thời gian. Cho nên, ngươi còn muốn thành hôn không? Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng trên hư không, thản nhiên nói. Một câu, làm trên mặt tất cả sinh linh Bát Kỳ đế tộc đều hiện ra phẫn nộ và khuất nhục cực độ. Đặc biệt là Nại Lạc, ba đầu buổi tiệc thành hôn này là sân khấu để hắn rửa sạch tên tuổi phế vật, làm màu và mặt. Kết quả hiện tại lại càng thêm mất mặt. Thôi, Nại Lạc huynh, lui xuống trước đi. Trúc Hoàng cũng kiêng kỵ mà nói. Lần này đa tạ Trúc Hoàng huynh, Nại Lạc nói lời cảm tạ với Trúc Hoàng. Sau đó ánh mắt chuyển về hướng Quân Tiêu Dao, oán hận trong mắt không cần nói cũng biết nhiều đến mức nào. Nhưng hắn ta vẫn chịu thua, có đôi khi con người chính là như vậy. Người bảo hắn trực tiếp từ bỏ thành hôn, chắc chắn hắn không chịu. Nhưng người đánh hắn một trận, nói không từ hôn thì chết, vậy hắn chắc chắn sẽ cảm thấy từ bỏ tốt hơn. Nhưng hiển nhiên, hôm nay nếu Bát Kỳ đế tộc thật sự rút lui, vậy không phải mất hết mặt mũi, mà làm trò cười cho thiên hạ. Hoàn toàn trở thành trò cười của Loạn Ma Hải. Ầm ầm ầm, ngay vào lúc mọi người cho rằng đại cục đã được đính thì mặt biển bỗng nhấc lên gió lốc. Trên vòng trời, mây đen trùng điệp, trong mơ hồ có một hình chiếu mơ hồ hiện lên trong hư không. Khí tức chuẩn bất hủ phóng thích ra, là chuẩn bất hủ của Bát Kỳ đế tộc, có sinh linh trừng lớn đôi mắt, nhịn không được kinh hô. Tuy rằng Bát Kỳ đế tộc như mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng chung quy vẫn là bất hủ đế tộc, trừ một vị bất hủ chi vương bế quan ra thì còn có một ít chuẩn bất hủ. Thực hiển nhiên, đây là hình chiếu của một chuẩn bất hủ. Tiểu nhi vô tri, dám sỉ nhục Bát Kỳ đế tộc ta. Hình chiếu của chuẩn bất hủ kia phát ra tiếng hô như sấm sét, khiến thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Một luồng uy áp cực kỳ cuồng mãnh lật úp xuống, bao phủ về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lập tức cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn vẫn đứng trên hư không, mặt không đổi sắc, thậm chí không nhăn mày lấy một cái. Chương 1390 trả mệnh cho trời, chuẩn bất hủ ngã xuống. Chương 1390, trả mệnh cho trời, chuẩn bất hủ ngã xuống. Ngũ gia gia, Hoàng Tuyền vội vàng bắn ánh mắt xin giúp đỡ về hướng Ngũ trưởng lão. Những trưởng lão nhất tộc Y Tà cũng nhíu mày, cảm thấy cách làm của Bát Kỳ đế tộc có chút không ổn. Mà ngay lúc bọn họ muốn có hành động thì trong mắt Quân Tiêu Dao lại hiện ra một tia khinh miệt lãnh đạm, không ai có thể uy hiếp hắn. Chuẩn bất hủ thì thế nào, Bát Kỳ đế tộc thì đã sao, chỉ là đóa hoa tàn úa ngày mai, cuối cùng sẽ trôi vào cát bụi của lịch sử. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên, thản nhiên cười, thể hiện đầy đủ phong tư tiêu sái. Ngươi làm càn, hình chiếu của chuẩn bất hủ quát lên chói tai, như sấm sét trên đất bằng. Một trường trực tiếp đàn áp về hướng Quân Tiêu Dao, ánh mắt Quân Tiêu Dao bắn ra tia sắc lạnh, mở bàn tay ra. Trên bàn tay có một đóa bỉ ngạn hoa xa hoa lộng lẫy hiện lên. Trong phút chốc nhụy hoa nở rộ, cả thiên địa như đọng lại. Một bóng hình xinh đẹp hư ảo phong hoa tuyệt đại, khuynh tuyệt vạn cổ, đạp lên bỉ ngạn hoa đầy trời mà đến. Giờ khắc này, thiên địa thất thanh, cảm giác chấn động và hoảng sợ sâu sắc hiện lên trong mắt tất cả sinh linh. Bỉ ngạn hoa nở rộ đầy trời, giống như một trận mưa hoa long trọng. Trong cánh hoa màu đỏ tươi đầy trời, một bóng hình xinh đẹp hư ảo tuyệt thế hiện hóa ra. Dáng người cao gầy mà thon dài, chân trần vô cấu. 3000 sợi tóc đen lan tỏa trong hư không, vô số phù văn đại đạo, trật tự thần liên, hoa văn thiên đạo vần quanh thân này. Nàng ta vừa hiện thân, khí cơ cường đại đã nhiễu loạn mảnh thiên địa này. Thậm chí cả đảo nhỏ cũng nổ vang run rẩy. Mọi người tin tưởng, nếu đảo nhỏ của nhất tộc Y Tà không có trận pháp phòng ngự thì phỏng chừng đã trực tiếp tan nát dưới khí cơ kinh khủng này. Nhưng mặc dù có trận pháp che giấu, mọi người cũng có thể cảm giác được khí tức khủng bố đáng sợ như thiên uy này. Mà càng làm mọi người hoảng sợ chính là, đây không phải là bản tôn xuất hiện, mà chỉ là một tia khí tức hiện hóa mà thôi. Đây mới là điểm khiến người ta kinh hãi nhất, ánh mắt rất nhiều người run run nhìn về phía bóng hình xinh đẹp tuyệt thế kia. Phát hiện gương mặt nàng ta mông lung, lượn lờ khí cơ vô tận. Nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt nạ quỷ diện như khóc tựa cười trên đó. Hơn nữa còn có mưa bỉ ngạn hoa đầy trời kia, một cái tên vô cùng cường đại mà khủng bố cùng hiện lên trong đầu mọi người. Là bỉ ngạn hoa chi mẫu, đó là bỉ ngạn hoa chi mẫu của bỉ ngạn đế tộc. Chiến thần và bỉ ngạn hoa chi mẫu có liên hệ từ khi nào? Đó chính là vô thượng vương của bỉ ngạn đế tộc, thực lực sâu đến không thể tưởng tượng được. Vô số tiếng la kinh hãi truyền ra, mọi người toàn trường ngơ ra. Quân Tiêu Dao và bỉ ngạn hoa chi mẫu có liên hệ từ khi nào? Còn tung ra tín vật của bỉ ngạn hoa chi mẫu, chẳng lẽ trước kia nhất phương điện đi nhất tộc bỉ ngạn là liệu đến kế tiếp khả năng sẽ có phân tranh, cho nên phòng ngừa chu đáo. Ánh mắt Thần Nhạc cũng kinh nghi đến cực điểm, nàng biết chuyện Quân Tiêu Dao đi đến nhất tộc bỉ ngạn. Trước kia còn có chút mê hoặc, hiện tại hoàn toàn được giải đáp. Nhất phương điện đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Trong lòng đã dự đoán được mọi chuyện. Thần Nhạc tự não bổ, tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, đôi mắt xinh đẹp mang theo sùng bái. rất nhiều trưởng lão trong nhất tộc Y Tà cũng chấn động đến cực điểm. Có thể nói danh hào của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu rất vang dội ở dị vực. Hơn nữa nghe đồn nàng cực kỳ quái gở lãnh ngạo, ngay cả tộc nhân nhà mình cũng không thường tiếp kiến. Hiện tại lại cho Quân Tiêu Dao tín vật, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đại lão cũng xem trọng Quân Tiêu Dao. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão nhất tộc Y Tà bắt đầu tính toán nên giao hảo với Quân Tiêu Dao như thế nào. Mà tương phản với nhất tộc Y Tà, tất cả mọi người phía Bát Kỳ Đế tộc đều bị chấn trụ, tâm thần run rẩy. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, sao lại thế nào? Gia gia của Nại Lạc cũng hoàn toàn chấn kinh, trái tim Nại Lạc run lên, nhịn không được gào giống dưới đáy lòng. Cường giả vô thượng Phong Hoa Tuyệt Đại kia cũng quan hệ với Quân Tiêu Dao. Chỉ sợ không ai sẽ không ghen ghét, mà ở đây, ngơ ngác nhất, bất ngờ hơn hết không ai khác là hình chiếu của chuẩn bất hủ Bát Kỳ Đế tộc. Khi nhìn thấy hư ảnh của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, ông ta cảm giác ra đầu mình sắp nổ tung. Chuẩn bất hủ rất mạnh, uy trấn bát phương, vạn linh cúng bái. Ông ta giận dữ thì thiên địa run rẩy, nhưng ở trước mặt bất hủ chi vương chân chính thì chỉ là đệ đệ. Càng đừng nói, thực lực của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không phải bất hủ chi vương bình thường có thể so sánh. Cho dù là bất hủ chi vương đang bế quan của Bát Kỳ Đế tộc bọn họ có xuất quan, phỏng chừng đều chỉ có thể đi vòng qua. Sao có thể, sao người này có liên quan đến tồn tại kia? Tâm lý của chuẩn bất hủ sắp tan rã, vốn dĩ đưa hình chiếu đến là muốn chống lưng cho tộc nhân hậu bối nhà mình, kết quả hiện tại lại gãy ngang giữa chừng. Này, này, chuẩn bất hủ Bát Kỳ Đế tộc ban đầu còn khí thế hùng hồn, uy chấn thiên địa. Hiện tại chỉ nói thôi cũng không trôi chảy được, buông lời hung ác ở trước mặt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, có khác gì tự tìm đường chết hay không? Chịu thua, vậy mặt mũi còn biết để đâu, cho nên dưới sự rối rắm này, chuẩn bất hủ kia lại không biết nên ứng phó như thế nào. Cảnh tượng này cũng khiến rất nhiều sinh linh câm nín, đường đường là chuẩn bất hủ lại rơi vào hoàn cảnh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống như vậy, cũng thật bi thảm. Hiện tại, rốt cục ai càng vô tri? Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng trong hư không, giọng điệu tràn đầy nghiền ngẫm. Bàn về thủ đoạn, về át chủ bài, Quân Tiêu Dao đều không yếu kém hơn. Chuẩn bất hủ Bát Kỳ Đế tộc nghe thấy lời này thì tâm lý cũng không căng được nữa, phóng ra khí tức khiến loạn ma hải nhấc lên gợn sóng ngập trời. Mà lúc này, hư ảnh của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng động. Nàng không nói một lời, chỉ nhàn nhạt vươn bàn tay trắng như ngọc ra, nhẹ nhàng nắm một cái hướng tới hình chiếu của chuẩn bất hủ kia. Ầm vang, một mảnh trời cao trực tiếp sụp đổ, biến thành hư vô. Thậm chí hình chiếu của chuẩn bất hủ Bát Kỳ Đế tộc còn không kịp phản kháng thì đã trực tiếp mai một. Chương 1391 Bát Phương Hoảng Sợ. Chương 1391 Bát Phương Hoảng Sợ. Ồ, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu quả nhiên khủng bố. Thấy cảnh này, các sinh linh ở đây không khỏi khiếp đảm trong lòng. Nhưng chuyện này cũng bình thường, nếu không giết được hình chiếu của chuẩn bất hủ kia trong nháy mắt mới khiến người ta cảm thấy bất ngờ. À, chỉ như thế thôi sao? Ý nghiền ngẫm trên mặt Quân Tiêu Dao càng đậm. Hắn cũng biết tính cách của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng không phải tốt đẹp gì, đặc biệt là liên quan đến Quân Tiêu Dao. Dù sao đối với Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thì Quân Tiêu Dao là tồn tại cực kỳ đặc thù, nếu ai trêu chọc Quân Tiêu Dao gây bất lợi với hắn thì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Bên kia, ở một đảo nhỏ xa xôi khác, sâu trong tổ địa của Bát Kỳ Đế tộc, một bóng dáng mơ hồ ngồi xếp bằng bỗng chấn động. Thật là khủng khiếp, rốt cuộc Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu kia đã đến cảnh giới nào rồi? Bất hủ chi vương, không đúng, hẳn là còn bước lên một tầng. Đáng giận, trừ lão tổ trong vùng đất bất khả ngôn trung cực đế tộc ra, còn có ai có thể trấn áp Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu? Còn có tiểu tạp chủng kia nữa. Thân thể của chuẩn bất hủ được bao phủ trong khí cơ mơ hồ, sát ý lạnh thấu xương khiến trời cao biến sắc. Cũng may bổn vương chỉ đến bằng một hình chiếu, nếu đến bằng bản tôn thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chuẩn bất hủ này ngẫm lại thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng đó chỉ là một hư ảnh của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nhưng ông ta vẫn cảm giác được một luồng sát khí chí mạng. Nếu là hư ảnh của bất hủ chi vương bình thường thì có lẽ ông ta còn có đường sống, nhưng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thì khác. Đắc tội với Bát Kỳ Đế tộc, cho dù ngươi là một trong những diệt thế lục vương thì cũng không để ngươi sống tốt. Chuẩn bất hủ kia lãnh khốc nói nhỏ, nhưng mà lúc này, trong hư không chung quanh ông ta lại có từng đóa Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Đây là, chuẩn bất hủ lập tức trừng lớn đôi mắt, một dự cảm chẳng lành bao phủ thân này. Cường giả chuẩn bất hủ đã có cảm giác cùng dự đoán bước đầu đối với họa phúc của bản thân. Mà ông ta cảm giác được một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Phốc, thân thể cường giả chuẩn bất hủ trực tiếp nổ tung. Một đóa Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ tươi mỹ lệ nở rộ ra từ cơ thể ông ta. Thậm chí cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát bị những Bỉ Ngạn Hoa dẫn độ về phía Hoàng Tuyền Địa Phủ. Sao lại thế này? Không tốt, lúc này vài vị chuẩn bất hủ còn lại của Bát Kỳ đế tộc mới cảm giác được động tĩnh, lập tức phá không mà đến. Họ nhìn thấy nơi này chỉ còn lại xương và máu. Một chuẩn bất hủ đã mất mạng, ầm ầm ầm, trong phút chốc chuẩn bất hủ ngã xuống, toàn bộ loạn ma hải đều chấn động. Vô số phù văn đại đạo hiện hóa, trở về với thiên địa. Trên vòng trời có quang cảnh vô cùng sáng lạn hiện lên. Đó là từng luồng pháp tắc bản mạng dung nhập vào giữa thiên địa. Trả mệnh cho trời, đây là vị trí cường giả nào ngã xuống. Phía buổi tiệc thành hôn, nhìn thấy dị tượng trên vòng trời, tất cả sinh linh đều hơi ngơ ra. Tuy rằng trí cường giả trên chuẩn bất hủ rất khó ngã xuống. Nhưng nếu thật sự ngã xuống thì pháp tắc đại đạo trong cơ thể sẽ hỏng mất, sẽ trở về với thiên địa. Cái này gọi là trả mệnh cho thiên, mỗi khi có dị tượng hiện lên, có nghĩa là một vị trí cường giả đã ngã xuống. Không thể nào, chẳng lẽ là... Rất nhiều sinh linh lập tức phản ứng lại, hoảng sợ mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao và hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu phía sau. Phía Bát Kỳ đế tộc, sắc mặt đám người Nại Lạc cũng soạt một tiếng mà trắng bệch, không thể tin nổi. Rất nhiều người lập tức liên tưởng đến chuẩn bất hủ vừa rồi của Bát Kỳ đế tộc. Nhưng sao lại vậy được, đó chỉ là một hình chiếu mà thôi. Chẳng lẽ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã mạnh đến mức chỉ dựa vào một hư ảnh đã có thể diệt sát bản tôn chuẩn bất hủ cách xa vạn dặm? Trong lòng tất cả sinh linh đều mang theo chấn động và không thể tin tưởng. Mà lúc này có tiếng giống giận nổ vang, như sấm sét trên đất bằng. Mà nơi phát ra rõ ràng là vị trí của Bát Kỳ đế tộc. Là tộc chuẩn bất hủ của ta đang giống giận, sắc mặt đám sinh linh Bát Kỳ đế tộc lập tức trắng bệch. Bọn họ phỏng đoán không sai, người chết thật sự là chuẩn bất hủ của Bát Kỳ đế tộc bọn họ. Sao có thể, gia gia của Nại Lạc kêu to, tâm thần chấn động, cả người phát lạnh. Một vị chuẩn bất hủ của Bát Kỳ đế tộc bọn họ ngã xuống, đây chính là đại sự kinh thiên. Đối với Bát Kỳ đế tộc vốn đã như mặt trời lặn Tây Sơn thì đây tuyệt đối là dậu đổ bìm leo. Không, tại sao lại như vậy? Nại Lạc như thạch hóa, trừng lớn đôi mắt, giọng nói run rẩy. Chuẩn bất hủ của nhất tộc bọn họ ngã xuống. Có thể nói gần như là ngã xuống vì hắn ta. Nếu khi đó hắn trực tiếp rút đi, nói không chừng còn không có chuyện này phát sinh. Hối hận cùng oán hận vô tận tràn ngập thể xác và tinh thần hắn. Làm Nại Lạc gần như muốn điên cuồng, thậm chí hiện tại bảo hắn đồng quy vô tận với Quân Tiêu Dao thì hắn cũng nguyện ý. Nhưng có khả năng sao? Trong hư không, Quân Tiêu Dao thu hồi đóa Bỉ Ngạn Hoa kia. Hư ảnh Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu cũng biến mất, hoa này dùng một lần thì năng lượng lại giảm đi một lần. Cho nên không phải đối mặt với trí cường giả thì Quân Tiêu Dao sẽ không tung ra. Nhưng hiện tại xem ra, kết quả cũng không tệ lắm. Một chuẩn bất hủ ngã xuống, đủ để nhấc lên gợn sóng ngập trời ở loạn ma hải. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại cực kỳ bình đạm, cả thần thoại đế mà hắn cũng từng gặp qua, còn giao thủ với đại đế một chiêu. Hiện tại chuẩn bất hủ ngã xuống vì hắn, Quân Tiêu Dao đã không có cảm giác gì, trong hết sức lơ lỏng. Dáng vẻ này cũng khiến các sinh linh ở đây đều hoàn toàn câm nín. Sự cao quý và lạnh nhạt của Quân Tiêu Dao quả thực đã khắc vào trong xương cốt. Còn muốn ăn vạ ở nơi này sao? Hoặc là, kêu luôn bất hủ chi vương đang bế quan của các ngươi ra đây. Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nại Lạc nghe vậy thì mạch máu muốn phun trào, huyết khí dâng lên. Lửa giận mãnh liệt như muốn thiêu đốt mỗi một tế bào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế lại. Không có cách nào, Quân Tiêu Dao đã ép cho hắn không dám ngẩng đầu. Dù là thực lực của bản thân, hay là chỗ dựa sau lưng, hắn đều bị Quân Tiêu Dao áp chế gắt gao, căn bản không thể xoay người. Dáng vẻ này cũng khiến rất nhiều người thổn thức, nếu không có Quân Tiêu Dao thì hôm nay sẽ là sân khấu để Nại Lạc hoàn toàn xoay người, danh dương tứ phương. Đáng tiếc, chương 1392 Bát Kỳ đế tộc bi thảm. Chương 1392, Bát Kỳ đế tộc bi thảm. Ra ra, chúng ta đi, tiếng nói của Nại Lạc khàn khàn, giống như dã thú bị thương. Đoàn người Bát Kỳ đế tộc rời đi, thậm chí lúc đi, Nại Lạc cũng không dám buông lời tàn nhẫn nào nữa. Hắn sợ nói thêm một chữ, thì Quân Tiêu Dao lại ra tay trấn sát hắn. Nhìn Bát Kỳ đế tộc chật vật rời đi, toàn trường nhất thời im lặng. Ai có thể nghĩ đến, đường đường là bất hủ đế tộc của loạn ma hải, lại bị hậu bối tuổi trẻ Quân Tiêu Dao này ép tới không dám ngẩng đầu, thậm chí chuẩn bất hủ trong tộc cũng ngã xuống. Bên kia, sắc mặt Trúc Hoàng rất mất tự nhiên, hắn ta không nói lời nào, chỉ dẫn theo sinh linh nhất mạch Trúc Cửu Âm chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, nhìn về phía Trúc Hoàng. Trong lòng Trúc Hoàng lập tức vang lên tiếng lộp bộp, nếu trước đó hắn ta còn có thể dựa vào bối cảnh huynh trưởng và nhất mạch Trúc Cửu Âm để đè người, vậy sau khi chuẩn bất hủ ngã xuống, Trúc Hoàng đã hoàn toàn cắt đứt tâm tư này. Trong mắt hắn ta, Quân Tiêu Dao đã là nhân vật nguy hiểm cực độ. Vừa rồi ngươi âm thầm ra tay, cản một chiêu của ta, phải nói như thế nào đây? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, sắc mặt Trúc Hoàng khó coi đến cực điểm. Sau đó, hắn ta lại khom lưng thật thấp trước Quân Tiêu Dao dưới ánh mắt của tất cả sinh linh. Xin lỗi, trước đó là ta đường đột, lập tức tạ lỗi với Tiêu Dao công tử. Câu này khiến rất nhiều sinh linh ngây ra như phỗng. Đây còn là Trúc Hoàng vô cùng kiêu ngạo, dùng lỗ mũi xem người kia sao? Sao cảm giác từ Trúc Long biến thành cá trạch thế này? Chuyện này cũng làm Quân Tiêu Dao không biết nói gì cho phải. Ngươi cung kính nhát cấy như vậy thì còn kiếm chuyện như thế nào? Cút, Quân Tiêu Dao phun ra một chữ, không hề để ý tới. Cũng không phải hắn mềm lòng, mà là mới trêu chọc Bát Kỳ đế tộc, không cần thiết đối phó thêm với nhất mạch Trúc Cửu Âm. Tuy rằng đối với hắn đều không sao cả, nhưng hiển nhiên át chủ bài không thể dùng hết ở Loạn Ma Hải được. Vâng, vâng, Trúc Hoàng gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó dẫn một đám người rời đi. Chỉ là sau khi xoay người, đáy mắt Trúc Hoàng có một tia lạnh lẽo hiện lên. Nếu không phải hôm nay huynh trưởng ta không có tới, Trúc Hoàng đã nhớ kỹ món nợ này, nhưng hắn lại không biết, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia trào phúng châm chọc. Oanh, khiến mọi người không kịp phòng ngừa là, Quân Tiêu Dao đột nhiên tịnh chỉ thành kiếm, kiếm quang lộng lẫy trực tiếp bắn ra. Trảm Thiên Quyết, phụt, thân thể và nguyên thần của Trúc Hoàng bị xé rách trong phút chốc. Tĩnh mịch, cả trường đều ngơ ra và tĩnh mịch, cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhất Phương Điện, ngay cả Thần Nhạc cũng thay đổi sắc mặt, nàng biết, ca ca của Trúc Hoàng, Trúc Dạ nhất mạch Trúc Cửu Âm là một nhân vật tàn nhẫn. Ngươi, các sinh linh nhất mạch Trúc Cửu Âm còn lại đều dại ra, sau đó đôi mắt phun lửa, nghiến khớp hàm mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Bản công tử đã cho hắn cơ hội, ngặt nổi hắn tự tìm đường chết, mang ác ý với ta. Quân Tiêu Dao cười lạnh không thôi, có được tam thế nguyên thần nên hắn cực kỳ nhạy bén đối với các loại sát ý và cảm xúc. Nếu Trúc Hoàng này thành thành thật thật mà đi, nói không chừng Quân Tiêu Dao còn lười thò một ngón tay ra. Chúng ta đi, sinh linh nhất mạch Trúc Cửu Âm còn lại căn bản không dám buông lời hung ác, vội vàng ủ rũ rời đi. Quân Tiêu Dao cường thế như vậy hoàn toàn khiến tất cả sinh linh nơi đây đều mở rộng tầm mắt. Trước kia còn nghe nói tính tình vị chiến thần này bá đạo, thủ đoạn quả quyết, hôm nay được gặp, hoàn toàn bội phục. Không lời nào để nói, cường thế đỉnh điểm, không để ai vào mắt. Hừ, các ngươi biết cái gì, đây mới là tuyệt thế kiêu hùng, quá yêu. Có sinh linh nữ tính lộ ra ánh mắt sùng bái. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé như dị vực, tính cách và thái độ hành sự của Quân Tiêu Dao ngược càng được theo đuổi và sùng bái. Còn đôi biểu tỷ muội Thần Nhạc và Hoàng Tuyền sớm đã lộ ra ánh mắt lấp lánh. Đặc biệt là Hoàng Tuyền, trước kia chưa từng tiếp xúc với Quân Tiêu Dao, hôm nay nhìn thấy, khát khao trong lòng đã khó có thể dùng bút mực để miêu tả. Chư vị trưởng lão nhất tộc Y Tà liếc nhìn nhau một cái. Ngũ trưởng lão ho khan một tiếng và nói, khụ khụ, hôm nay làm mất nhã hứng của chư vị rồi. Nhưng nếu tan đi như vậy thì thật lãng phí tiệc cưới này. Ông ta nói, còn không ngừng ra hiệu về phía Hoàng Tuyền, khiến Hoàng Tuyền cắn môi, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Thần Nhạc thấy thế thì trên gương mặt xinh đẹp vô song lập tức lộ ra nụ cười tủm tỉm, cánh tay ngọc ôm qua vai ngọc của Hoàng Tuyền. Sau đó đá mắt với Quân Tiêu Dao, nũng nịu ngọt ngào mà nói. Nhất Phương Điện, dù sao lãng phí tiệc cưới hôm nay cũng tiếc. Không bằng nhân cơ hội này, ngài cướp luôn biểu tỉ muội chúng ta đi. Lời này lập tức làm mọi người ở đây đứng hình, còn có thao tác này hả? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tưởng tượng được, đôi biểu tỉ muội xinh đẹp quyến rũ của Y Tà đế tộc lại chủ động như vậy. Quân Tiêu Dao quả thực đang ngồi hưởng cái phúc của tề nhân. Còn có thiên lý hay không, đầu tiên là Đồ Sơn Ngũ Mỹ, sau đó lại là biểu tỉ muội nhất tộc Y Tà. Có sinh linh dị vực mắng nhiếc trong lòng, không nhịn được mà hâm mộ ghen tị. Nhưng nghĩ lại hình như cũng thực bình thường, ở dị vực, cường giả đều có hậu cung 3000 giai lệ. Ưu tú như Quân Tiêu Dao mà bên người lại không có mấy phụ nhân mới là hiếm thấy. Thậm chí cả Đồ Sơn Ngũ Mỹ cũng là hiểu lầm, chẳng qua Quân Tiêu Dao lười giải thích thôi. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao quả thực chính là một khổ tu sĩ không gần nữ sắc. Nghe được lời này, Quân Tiêu Dao cũng cười than một tiếng. Thần Nhạc, người đừng lấy ta ra nói giỡn. Nhất Phương Điện, ngài cảm thấy người ta đang nói giỡn sao? Thần Nhạc lộ ra vẻ mặt vô tội, cứ như đang nói Quân Tiêu Dao hiểu lầm tấm lòng của nàng ta rồi. Quân Tiêu Dao cũng câm nín, biết Thần Nhạc không phải loại nữ nhân truyền thống, cũng không để ý chia sẻ với nữ nhân khác. Nhưng chuyện này là không có khả năng đối với Quân Tiêu Dao. Rất nhiều trưởng lão nhất tộc Y Tà cũng chờ đợi mà nhìn Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự đáp ứng, vậy nhất tộc Y Tà bọn họ kiếm lớn rồi. Còn về chuyện Quân Tiêu Dao từng liên hôn với Đồ Sơn Ngũ Mỹ, đây căn bản chả là gì cả. Chương 1393 Trúc Dạ là một trong những lục vương. Chương 1393, Trúc Dạ là một trong những lục vương. Ha ha, vui đùa dừng ở đây đi, chư vị, xem vừa lòng buổi diễn hôm nay chứ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đảo qua. Đâu có, Tiêu Dao đại nhân chê cười. Đúng vậy, hôm nay nhìn thấy uy thế của Tiêu Dao đại nhân, không thẹn danh xưng chiến thần. Chúng ta rời đi trước. Rất nhiều người đều khách khí chắp tay với Quân Tiêu Dao, trong lời nói tràn đầy khen tặng và lấy lòng. Khách khứa tứ phương chậm rãi tan đi, tuy trong mắt rất nhiều trưởng lão nhất tộc Y Tà có một tia thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Hạng người tham luyến sắc đẹp thật sự thì sao có năng lực trở thành chiến thần kia chứ? Ít nhất hiện tại, quan hệ giữa nhất tộc Y Tà bọn họ và Quân Tiêu Dao cũng không tệ lắm, vậy là đủ rồi. Hôm nay đa tạ Tiêu Dao công tử, bằng không nha đầu Hoàng Tuyền sẽ gặp phải tao ương. Ngũ trưởng lão ha hả cười nói với Quân Tiêu Dao, tiện tay mà thôi, Quân Tiêu Dao nói. Tiêu Dao công tử yên tâm, nếu Bát Kỳ đế tộc và nhất mạch Trúc Cửu Âm thật sự dám gây bất lợi với công tử, nhất tộc Y Tà chúng ta sẽ không ngồi yên làm như không nhìn thấy. Ngũ trưởng lão nói, Quân Tiêu Dao ra mặt vì Hoàng Tuyền, nếu chọc phiền toái vì chuyện này thì bọn họ nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Vậy cũng phải xem bọn họ có lá gan đó không. Quân Tiêu Dao cười cho qua chuyện, cũng không để ý đến. Hắn tin tưởng, sau khi một chuẩn bất hủ ngã xuống, Bát Kỳ đế tộc và nhất mạch Trúc Cửu Âm sẽ không ngốc đến mức lại ra tay với hắn. Cũng đúng, ngũ trưởng lão ngượng ngùng cười, có Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu làm chỗ dựa, trừ Trung Cực đế tộc trong vùng đất Bất Khả Ngôn ra thì thật sự không ai dám gây bất lợi với Quân Tiêu Dao. Kế tiếp, yến hội kết thúc, mọi người tan đi. Hoàng Tuyền cũng cực kỳ sùng bái Quân Tiêu Dao, ánh sáng ngưỡng mộ trong mắt thật sự không che giấu được. Nhưng nàng cũng rất tự mình hiểu lấy, biết có thể nói chuyện với Quân Tiêu Dao hai câu đã đủ may mắn. Thái độ của Quân Tiêu Dao cũng thực bình thản, ôn tồn lễ độ. Hoàn toàn không có sự bá đạo quả quyết như lôi đình trước đó. Sau khi nói chuyện vài câu với Hoàng Tuyền, Thần Nhạc đã nhận được một ít tin tức từ tộc nhân, sau đó cùng Quân Tiêu Dao đi tới một thiên điện. Nhất Phương Điện, ngài thật phụ lòng người ta, không cưới mà lại tán. Thần Nhạc quyến rũ mà nói, được rồi, có được tin tức gì, nói đi. Quân Tiêu Dao nói, vẻ mặt Thần Nhạc trở nên nghiêm túc, nàng ta nói. Theo lý thuyết, Nono là một trong những diệt thế lục vương. Vì thế đáng lẽ ra không ai trong nhất tộc Y Tà dám trêu chọc mới đúng. Nhưng nhất mạch Trúc Cửu Âm kia lại cũng không giống như kiêng kỵ. Cho nên, ý của ngươi là, Quân Tiêu Dao cũng đoán được cái gì? Không sai, vừa rồi nghe một ít tộc nhân nói, người kích hoạt ngôi sao sáu cánh hắc ám chính là Trúc Dạ nhất mạch Trúc Cửu Âm, cũng là huynh trưởng của Trúc Hoàng kia. Thần Nhạc nói, quả nhiên, nhất mạch Trúc Cửu Âm sao? Quân Tiêu Dao cũng đoán được, vì sao khi đó Trúc Hoàng luôn có thái độ lạnh lẽo với hắn? Đơn giản là cho rằng huynh trưởng của mình có thể giúp hắn trả thù. Hơn nữa nhất mạch Trúc Cửu Âm là một trong những diệt thế lục vương, cũng có thể lý giải, dù sao diệt thế lục vương cũng có được truyền thừa bất phàm. Chiến thần đầu tiên, Đại Hắc Thiên Thần, Mẫu Thần Hoàng Tuyền, Thập Vĩ Diệt Thế Hắc Hồ. Hiện tại lại thêm một Trúc Cửu Âm, có thể nói tất cả đều là truyền thừa chí cường. Vậy xem ra, Nại Lạc kia thật sự không phải một trong những diệt thế lục vương, vậy hắn. Quân Tiêu Dao thật sự có chút nghi hoặc đối với Nại Lạc. Tuy rằng hắn dùng vài chiêu là có thể trấn áp Nại Lạc, nhưng vẫn cảm giác hắn ta có vẻ không đơn giản. Thần Nhạc nghe vậy thì hơi do dự, nói, Nhất Phương Điện, trước đó ngài từng dò hỏi Nono chuyện có liên quan đến diệt thế lục vương. Thật ra còn có một việc Nono không nói cho ngài. Hừm, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Thần Nhạc, còn có một truyền thuyết mập mờ, bởi vì không xác định nên Nono chưa nói. Truyền thuyết đó chính là, khi diệt thế lục vương hoàn toàn tề tụ, sẽ có một ma ảm quân chủ cường đại xuất hiện, dẫn dắt lục vương làm điên đảo tiên vực. Đương nhiên, bởi vì trong lịch sử chưa từng có chuyện lục vương tề tụ, cho nên truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết, chưa được chứng thực. Lời Thần Nhạc nói làm Quân Tiêu Dao lâm vào suy tư. Ma ảm quân chủ, chẳng lẽ, lần này Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ thông suốt vì sao Nại Lạc không phải diệt thế lục vương. Hắn lại nghĩ tới truyền thuyết của Bát Kỳ Tà Thần, đó là tồn tại cấm kỵ cổ xưa nhất dị vực, là một trong những tồn tại cấm kỵ nhất trừ ách hỏa trung cực ra. Mà tà lực Nại Lạc phát ra phỏng chừng cũng có liên quan đến thân phận này. Cho nên, Nại Lạc kia có khả năng chính là Ma Ảm quân chủ. Quân Tiêu Dao cười cười, Ma Ảm quân chủ thống lĩnh lục vương, vậy chẳng phải tương lai Nại Lạc kia sẽ trở thành cấp trên của hắn. Quả thực buồn cười đến cực điểm, Nono cũng không thể xác định, nhưng Nono tin Nhất Phương Điện ngài sẽ không bị kẻ nào cản tay. Thần Nhạc nói, nếu Quân Tiêu Dao thần phục người khác, vậy hắn không còn là Quân Tiêu Dao. Cũng không phải đệ nhất vương mà Thần Nhạc ái mộ nữa rồi. Nếu là thật, vậy có nghĩa là ta đã trực tiếp trêu chọc Ma Ảm quân chủ và một vương giả diệt thế. Nhưng cũng tốt, như vậy mới thú vị, bằng không cũng quá chán, không phải sao? Quân Tiêu Dao không kiêng kỵ chút nào, ngược lại còn rất chờ mong. Mà bên kia, đội ngũ Bát Kỳ đế tộc chán nản rời đi cũng về tới nơi dừng chân của Bát Kỳ đế tộc. Mà ở tổ địa của Bát Kỳ đế tộc, có rất nhiều tiếng khóc giống vang lên. là tộc nhân của nhất mạch chuẩn bất hủ ngã xuống kia đều đang khóc thảm thiết kêu to. Nại Lạc vừa về tới thì thấy cảnh này, tim như bị đao cắt, đều là do hắn. Sự oán niệm và không cam lòng cường đại tràn ra mãnh liệt từ đáy lòng hắn. Ta muốn đi vào Bát Kỳ thần xã. Nại Lạc hô lên một tiếng, vang vọng toàn bộ đảo nhỏ Bát Kỳ. Trong nhất thời, tất cả tiếng khóc giống đều ngừng lại. Chương 1394 Ma Ảm Quân Chủ thức tỉnh. Chương 1394 Ma Ảm Quân Chủ thức tỉnh. Bát Kỳ thần xã là nơi thần thánh cung phụng Bát Kỳ đế tộc, cũng là vùng cấm tuyệt đối cấm bước vào. Trước kia, sinh linh Bát Kỳ đế tộc nhiều nhất cũng chỉ dám thăm viếng ở bên ngoài, cầu xin tà thần chúc phúc, căn bản không có khả năng bước vào. Mà hiện tại, Nại Lạc lại nói hắn muốn đi vào Bát Kỳ thần xã, điều này lập tức khiến cho toàn bộ Bát Kỳ đế tộc gợn sóng. Thật ra theo lý thuyết, chuẩn bất hủ ngã xuống có liên quan đến Nại Lạc. Nếu hắn vẫn là thiếu chủ phế vật trước kia thì tất nhiên sẽ bị buộc tội, thậm chí cả vị trí thiếu chủ cũng khó giữ được. Nhưng hiện tại, khi Nại Lạc đột phá đến chí tôn, hơn nữa hiện hóa ra hư ảnh Bát Kỳ tà thần, tất cả sinh linh Bát Kỳ đế tộc đều biết Nại Lạc chính là hy vọng cuối cùng của toàn bộ Bát Kỳ đế tộc. Cho nên nghe Nại Lạc lên tiếng, rất nhiều sinh linh Bát Kỳ đế tộc đều trầm mặc. Có trưởng lão hỏi, Nại Lạc, người có suy nghĩ kỹ chưa, nơi đó chính là cấm địa của tộc ta, không ai biết đi vào sẽ phát sinh cái gì. Nếu đến lúc đó có bất trắc gì, trưởng lão kia không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Nại Lạc là nguyên nhân dẫn tới chuẩn bất hủ ngã xuống, nhưng hiện tại Nại Lạc rất quan trọng đối với Bát Kỳ đế tộc, không thể có bất trắc gì được. Dù thế nào thì ta cũng phải đi vào, Nại Lạc kiên quyết nói. Cho dù đánh vỡ phong ấn, đột phá tới chí tôn, hắn vẫn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào Bát Kỳ thần xã, đây là hy vọng và khả năng cuối cùng để hắn xoay người. Cho nên dù có nguy hiểm lớn đến cỡ nào, hắn cũng phải tiến vào trong đó. Huống chi, Nại Lạc cho rằng chưa chắc mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao lúc trước ánh sáng tím trong Bát Kỳ thần xã đã phong ấn tu vi của hắn, trong đầu hắn từng vang vọng một lời nói. Người bước vào thần xã, tiếp thu tẩy lễ của tà thần. Nại Lạc tin mình sẽ không gặp phải nguy hiểm. Rất nhanh, Nại Lạc đã đi tới trước Bát Kỳ thần xã. Thần xã vô cùng cũ kỹ, cảnh vật chung quanh u ám, cứ như cả ánh quang cũng không thể soi chiếu vào thần xã này. Nhìn tòa thần xã này, tâm tình Nại Lạc rất phức tạp. Khi tu vi bị phong ấn, hắn rất hận thần xã, nó làm hắn mang theo vô số bêu danh, còn làm hắn trở thành thiếu chủ phế vật loạn ma hải nổi danh. Nhưng châm chọc chính là, hiện tại hy vọng duy nhất của hắn cũng nằm trong thần xã trong vòng. Nại Lạc hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào thần xã. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc trong thần xã này có cái gì. Tôn Nhi, bên ngoài, đám người gia gia của Nại Lạc cũng không khỏi ngừng thở. Nại Lạc tiến vào thần xã, chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo như nước, mà không có khí tức áp bách nào cả. Trong thần xã vô cùng hắc ám, không có chút ánh sáng nào, cũng rất an tĩnh. Quả thực như đi tới một mảnh vũ trụ tĩnh mịch, không có âm thanh, không có ánh sáng. Nhưng Nại Lạc lại cảm giác được một lực hấp dẫn, như có cái gì đang kêu gọi hắn. Hắn đi dọc theo chỉ dẫn trong lòng, liên tục thâm nhập. Cuối cùng, hắn thấy được phía trước có ánh lửa màu lam thăm thẳm như ma chơi lạnh lẽo thê lương. Mà ở trung tâm có một mặt tường phù điêu, trên tường điêu khắc một sinh linh có 8 cái đầu rắn dữ tợn khủng bố, đó đã từng là bá chủ của loạn ma hải. Tồn tại hắc ám cổ xưa, sinh linh mang đến cho thế gian hủy diệt vô tận, là Bát Kỳ đại xà, hoặc có thể nói là Bát Kỳ tà thần. Khi Nại Lạc nhìn thấy phù điêu kia, 8 đôi mắt Bát Kỳ đại xà được điêu khắc trên phù điêu cũng sáng lên ma quang màu tím thăm thẳm. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của Nại Lạc, Bát Kỳ đại xà vốn là phù điêu kia lại bắt đầu mấp máy. Sau đó hóa thành một thần mang tà lực màu tím đen, trực tiếp lao về hướng Nại Lạc. A, Nại Lạc lập tức cảm nhận được sự nóng cháy, mỗi một giọt máu toàn thân đều như sôi trào lên. Hình như có một loại năng lượng khủng bố cắm rễ thật sâu vào trong cơ thể hắn, vô số ma âm quanh quẩn trong đầu hắn, vài hình ảnh cổ xưa hiện lên. Trong hình ảnh đó, hắn như hóa thân thành tà thần làm chúa tể tất cả. Bên tai, mơ hồ còn quanh quẩn những lời nói mông lung. Nại Lạc nghe không rõ ràng, lại mơ hồ nghe được 4 chữ ma ảm quân chủ trong đó. Tà lực màu tím bao phủ cả người Nại Lạc lại, như trở thành một cái kén. Bên ngoài thần xã, các sinh linh Bát Kỳ đế tộc nghe được Nại Lạc hét thảm một tiếng thì lập tức căng thẳng. Không biết qua thời gian bao lâu, một cột sáng màu tím đen bỗng bùng nổ ra từ bên trong thần xã, hoàn toàn thông thiên. Trong nhất thời, chung quanh toàn bộ đảo nhỏ Bát Kỳ đều nhấc lên sóng gió động trời. Vô số sinh linh trốn đi, run lên bần bật. Một ít hải thú hung tàn rất cổ xưa cảm giác được khí tức, cũng vô cùng run rẩy, co ro lại ở vực sâu đáy biển. Bởi vì chúng sinh ra một cảm giác sợ hãi đến từ huyết mạch linh hồn. cứ như tổ tiên xa xăm trước kia của chúng nó từng run rẩy thần phục dưới uy áp tà lực khổng lồ này. Cùng lúc đó, khi khí tức này bùng nổ, còn có một nhóm người đột nhiên cảm ứng được. Tới gần bờ của loạn ma hải, một lâu thuyền lơ lửng đang lao vút trên trời cao. Trên lâu thuyền có một thanh niên da thịt hơi đen đúa đang đứng, trên đầu có một đôi tai tròn đen, sau lưng còn có 10 cái đuôi. Đó chính là Vân Tiểu Hắc, hình dạng của hắn ta đã có thay đổi so với trước kia, có nghĩa là hắn đã có thể bắt đầu vận dụng thuần thục sức mạnh của thập vĩ diệt thế Hắc Hồ. Lần này tiến đến loạn ma hải, cũng vì hắn ta nghe nói loạn ma hải lại có vương giả diệt thế hiện thân. Hắn muốn xem có thể mượn sức đến cùng trận doanh hay không. Dù sao quân Tiêu Dao cũng là tử địch với hắn ta, hơn nữa kế tiếp diệt thế lục vương còn phải đi đến vùng đất bất khả ngôn, cho nên Vân Tiểu Hắc cũng chạy đến. Ở bên người hắn ta còn có một số cường giả Minh Chiếu đế tộc và Ma Cật đế tộc đi theo. Hả, khí tức kia, Vân Tiểu Hắc nhìn ra xa, ở mặt biển cực xam, có cột sáng màu tím nối liền với trời đất. Trong mơ hồ như có một ma ảnh vô biên lúc ẩn lúc hiện, thân thể hùng tráng như đè ép cả thiên địa. Chương 1395 Chư Vương hội tụ. Chương 1395 Chư Vương hội tụ. Ma ảm quân chủ, trong bất chi bất giác, bốn chữ này được nói ra từ miệng Vân Tiểu Hắc, thậm chí cả hắn ta cũng không phản ứng lại. Mà bên kia, ở đảo nhỏ tổ địa của nhất mạch Trúc Cửu Âm, sâu trong một tòa địa cung, một nam tử tuổi trẻ đang ở trong đó. Hắn ta mặc trường bào màu đen rộng thùng thình, tóc đen rũ xuống đất, da thịt trắng nõn. Dung mạo cực kỳ anh tuấn, ở giữa mày có một cái vảy. Mơ hồ có thể thấy được trên vảy có khắc một hoa văn sao sáu cánh màu đen. Ở hư không trước mặt hắn lơ lửng một tấm giấy mỏng màu vàng nhạt, một luồng sức mạnh thời gian mơ hồ tràn ngập trên giấy, mỗi một chữ trong đó đều như ngưng tụ thời không vạn cổ. Vào thời khắc nào đó, nam tử tuổi trẻ kia như cảm ứng được gì đó, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại, nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, ta đoán không sai, hắn thật sự là vị kia. Nam tử lẩm bẩm nói, trong mắt cũng không có chút bất ngờ nào. Dám trêu chọc hắn thì thật là ngu xuẩn, càng ngu xuẩn chính là còn trêu chọc ta. Một hàn mang nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt hắc bạch của nam tử kia. Hắn chính là huynh trưởng mà Trúc Hoàng nhắc đến, là đệ tử Trúc Dạ của nhất mạch Trúc Cửu Âm. Đồng thời hắn còn có một thân phận, đó chính là đệ nhị vương trong diệt thế lục vương. Sinh ra cảm ứng cũng không phải chỉ có Vân Tiểu Hắc và Trúc Dạ. Quân Tiêu Dao cùng thần nhạc trên đảo nhỏ nhất tộc Y Tà cũng có cảm ứng. Trên một lầu các, quân Tiêu Dao và thần nhạc đứng sóng vai, ánh mắt cùng nhìn ra hướng nơi xa. Một cột sáng tà lực màu tím đen nối liền cả thiên địa. Chỉ cần là ở loạn ma hải thì hầu như ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất Phương Điện, xem ra suy đoán của chúng ta quả nhiên không sai. Nhìn thấy cột sáng kia, trong mắt thần nhạc lộ ra một tia lo lắng. Tà lực kinh khủng kia khiến cả nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Có thể nói, nếu Nại Lạc thật sự trở thành ma ảm quân chủ, vậy thì tình thế rất bất lợi cho quân Tiêu Dao, thậm chí có khả năng bị hạn chế. Như vậy mới thú vị, đúng rồi, vì sao lại có ma ảm quân chủ xuất hiện, mà vì sao ma ảm quân chủ có thể thống lĩnh lục vương? Quân Tiêu Dao có chút tò mò, thần nhạc khẽ lắc đầu và nói, cụ thể thế nào thì Nô Nô cũng không rõ lắm, dù sao trước đó chỉ là một truyền thuyết mờ mịt. Nhưng cái gì, ánh mắt quân Tiêu Dao chật lóe, căn cứ vào ghi chép của một ít sách cổ tộc ta, hình như ma ảm quân chủ có được một thứ do ách họa trung cực ban cho nên mới có năng lực thống trị lục vương. Ách họa trung cực ban cho ma ảm quân chủ thứ gì? Quân Tiêu Dao càng tò mò, hình như là một giọt máu, thần nhạc nói, một giọt máu, trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng đen tối. Hắn lập tức liên tưởng đến rất nhiều, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Một khi đã như vậy, vậy càng thú vị, ai biết Nại Lạc kia có phải là ma ảm quân chủ thật sự hay không? Giọng điệu của quân Tiêu Dao mang theo nghiền ngẫm, có ý gì, thần nhạc không hiểu ra sao, có chút mờ mịt. Trong mắt nàng, quân Tiêu Dao thật sự sâu không lường được, luôn mang dáng vẻ như định liệu trước, nắm chắc thắng lợi, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Yên tâm đi, kế tiếp phải xem Nại Lạc có dám tới gây chuyện với ta không. Quân Tiêu Dao cười nói, sau đó quân Tiêu Dao truyền lại tin tức, bảo Tô Hồng Y cũng tới loạn ma hải. Trò hay thật sự sắp sửa được trình diễn. Ngay khi toàn bộ loạn ma hải chấn động vì loại dị biến này, ở ngọn nguồn hỗn loạn, trên đảo nhỏ Bát Kỳ, rốt cuộc cột sáng màu tím đen thông thiên kia cũng chậm rãi tiêu tán theo thời gian trôi đi. Tất cả sinh linh Bát Kỳ đế tộc đều khẩn trương mà nín thở chờ đợi, hình như đang đợi cái gì đó. Mà sâu trong Bát Kỳ thần xã, ánh sáng tím kia bắt đầu tan đi, Nại Lạc hiện thân. Khác với trước đó, trên người hắn ta xuất hiện một khối áo giáp màu tím đen dữ tợn, chiếc áo giáp màu tím đen này mang theo một khí tức thần bí, quỷ dị, hắc ám, cứ như mọi thần binh lợi khí đều không thể phá hư nó được. Tà thần chi giáp, Nại Lạc lẩm bẩm nói, tu vi của hắn vẫn giống như trước kia, vẫn là chí tôn cảnh. Nhưng hắn lại cảm giác mình có biến hóa về bản chất, trong đầu hắn có thêm rất nhiều ký ức. Đột nhiên khống chế được rất nhiều đại thần thông khủng bố. Rất nhiều đại thần thông trong đó đều mạnh hơn bát kỳ chi uyên mà trước đó hắn thi triển ra. Ngoài ra, tà thần chi giáp này cũng cung cấp phòng ngự vô địch cho hắn, gần như có thể sánh ngang với cấp bậc diệt thế cấm khí. Càng quan trọng là, áo giáp này còn có thể tăng cường mọi thuộc tính của hắn ta. Có thể nói, tuy rằng hiện tại Nại Lạc vẫn có tu vi chí tôn, nhưng cho dù là cường giả cấp bậc tiểu thiên tôn cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn khác với trước kia. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất, Ma Ảm Quân Chủ, thì ra ta là Ma Ảm Quân Chủ thống lĩnh Lục Vương trong truyền thuyết. Giọng nói của Nại Lạc cũng đang phát run, hoàn toàn không thể tin được. Quả thực vui như lên trời, làm đầu óc hắn có cảm giác choáng váng cảm. Nhưng tâm tính Nại Lạc cũng rất tốt, rất nhanh đã chấn định lại. Bát kỳ tà thần từng được ách hỏa trung cực điểm hóa, trở thành Ma Ảm Quân Chủ thống lĩnh Lục Vương. Nói vậy chẳng phải ta là cấp trên của Ngọc Tiêu Giao kia. Nghĩ vậy, trong mắt Nại Lạc hiện ra oán hận vô tận. Có thể nói nếu không có Quân Tiêu Giao thì hiện tại hắn sớm đã giải thích cho mình, thậm chí nằm trong ngực giai nhân. Mà tất cả đều bị Quân Tiêu Giao phá hủy. Không vội, hình như ta còn thiếu chút đồ vật. Tuy rằng Nại Lạc đã biết thân phận của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không phải ở trạng thái đỉnh cao nhất. Còn thiếu thứ gì đó, đúng rồi, máu, là một giọt máu. Nại Lạc nỗ lực hồi tưởng, phát hiện trong ký ức cổ xưa có một giọt máu màu đen. Giọt máu kia như ẩn chứa hắc ám vô tận, mang theo một luồng sức mạnh khiến chư thiên cũng phải e dè sợ hãi. Chương 1396 Tà thần chi giáp, một giọt máu đen, mưa to rơi xuống. Chương 1396 Tà thần chi giáp, một giọt máu đen, mưa to rơi xuống. Mà bát kỳ tà thần cũng mượn dùng giọt máu kia, mới có thể xưng bá toàn bộ loạn ma hải, khiến vô số sinh linh ẩn nấp dưới sự thống trị này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bát kỳ tà thần lại nguyện trung thành với ách hỏa trung cực. Thì ra là thế, cần đến giọt máu này thì ta mới có thể thật sự hoàn toàn trở thành Ma Ảm Quân Chủ, trở thành truyền nhân tà thần. Nại Lạc hoàn toàn hiểu ra, hiện tại nói một cách nghiêm khắc, hắn còn không xem như hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh Ma Ảm Quân Chủ, mà chỉ là có được diệt thế cấm khí của Ma Ảm Quân Chủ, tà thần chi giáp mà thôi. Cần tìm thêm một giọt máu đen, không có tung tích ở loạn ma hải, như vậy chỉ có khả năng ở vùng đất bất khả ngôn mà thôi. Nại Lạc lẩm bẩm nói, hắn đã nghĩ đến, sau này nên đi như thế nào. Hiện tại hắn có tự tin cho dù gặp lại Quân Tiêu Giao thì không nói có thể trấn áp Quân Tiêu Giao, ít nhất Quân Tiêu Giao cũng đừng mong uy hiếp được hắn. Càng không thể giống như trước kia, đánh đến hắn chật vật như thế. Kiên nhẫn chờ đợi vương cuối cùng xuất thế, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Còn có Ngọc Tiêu Giao, chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng được, cho dù ngươi là đệ nhất vương thì cũng phải nghe mệnh với ta. Tưởng tượng đến đó, trong lòng Nại Lạc sảng khoái không thôi. Hắn đã bắt đầu nghĩ, ngày sau khi hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh Ma Ảm Quân Chủ thì nên tra tấn Quân Tiêu Giao như thế nào. Đúng rồi, còn có các vương khác nữa, hình như cũng có ân oán với Ngọc Tiêu Giao, tỷ như Thập Vĩ Diệt Thế Hắc Hồ và Nhất Mạch Trúc Cửu Âm. Hiện tại Nại Lạc đã có thể cảm ứng được dao động của vương giả diệt thế, một dao động trong đó đến từ Nhất Mạch Trúc Cửu Âm. Thân phận là ai thì đã không cần nghi ngờ nữa rồi. Đảo mắt thì thời gian một tháng đã trôi qua, làm Quân Tiêu Giao có chút bất ngờ chính là, Nại Lạc lại không tới tìm hắn báo thù. Xem ra tuy rằng Nại Lạc này có chút ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngốc đến không có điểm mấu chốt. Quân Tiêu Giao hơi mỉm cười, giờ phút này hắn đang thoải mái mà nằm trong suối nước nóng của nhất tộc Y Tà. Ngâm suối nước nóng là sở thích khắc vào trong xương cốt Quân Tiêu Giao. Chỉ là từ khi đi vào dị vực vẫn luôn bố cục sắp đặt, tiết tấu vội vàng, căn bản không có thời gian nhàn hạ. Hiện tại thì có cảm giác yên lặng trước bão táp, cho nên Quân Tiêu Giao cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hưởng thụ. Hai biểu tỷ muội thần nhạc, Hoàng Tuyền cũng mặc quần áo hở hang, lộ ra rất nhiều da thịt trắng nõn chân bóng, hầu hạ bên người Quân Tiêu Giao, mát xa tắm rửa cho hắn. Tiêu Giao đại nhân, dáng người thật tốt quá. Hoàng Tuyền đang bóp vai cho Quân Tiêu Giao, sắc mặt đỏ bừng, rất thèm khát thân thể Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao không có cơ bắp mang tính nổ mạnh, nhưng xương cốt cân xứng như ngọc, lại có cảm giác hoàn mỹ và hài hòa tự nhiên. Hoàng Tuyền tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt càng đỏ lên. Bên kia, ánh mắt thần nhạc cũng quyến rũ như nước, nói, với kích cỡ của công tử, nô nô và biểu muội đều chịu không nổi. Quân Tiêu Giao ho khan một tiếng, như không nghe thấy cái gì cả. Trên thực tế, sau khi đánh dấu Huyền Dương Bảo Sử, kích thước của hắn thật sự đã vượt qua phạm vi chiều sâu của nữ nhân. Một bước đến dạ dày, không hề là câu nói hình dung nữa. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói kính cẩn của nha hoàn truyền đến. Tùy tùng của Tiêu Giao đại nhân tới. Hồng Y tới sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt, chư vương hội tụ, bức màn chân chính cũng nên được kéo ra. Mưa to rơi xuống, tại Loạn Ma Hải và nơi giao tại vùng biên của vùng đất Bất Khả Ngôn là một mảnh sương mù xám xịt mênh mông. Vũ khí dày đặc bao phủ thiên địa, trong đó thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thú gầm cổ quái khiến người người tê dại cả da đầu, cả người lạnh run. Đây là một khu sương mù dày đặc trên đường vùng đất Bất Khả Ngôn trong Loạn Ma Hải. Nếu không có sinh linh bên trong vùng đất Bất Khả Ngôn dẫn đường, nếu sinh linh ngoại giới tùy tiện tiến vào bên trong, lạc mất phương hướng còn tính là may mắn. Nếu bước vào nơi đất dữ nào đó, hoặc là tuyệt trận, vậy thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói bên trong vùng sương mù còn có các loại địa vực cổ quái khủng bố, khe nứt hắc ám, rãnh biển tử vong. Có thể nói, tồn tại cấp chí tôn tùy tiện bước vào còn gặp nguy hiểm. Trừ phi là cường giả chuẩn bất diệt trở lên mới có thể trực tiếp đi qua. Nhưng nhìn khắp dị vực, sinh linh chí cường đạt được chuẩn bất diệt lại có mấy vị đâu chứ? Cho nên điều này cũng tạo nên sự khủng bố của vùng đất không thể nói thần bí. Là vùng cấm mà tuyệt đại đa số sinh linh dị vực khó có thể vượt qua được. Mà giờ khắc này, ở trong vùng sương mù dày đặc, bỗng có một bóng thuyền hiện lên. Sóng gợn ngoài khơi gột rửa, bóng thuyền kia dần trở nên rõ ràng hơn trong màn sương mù xám xịt. Đó là một chiếc thuyền con, trên thuyền con có một già một trẻ đứng trên đó. Lão giả đầu đội nón lá nắm lấy một cây mái chèo mà chèo thuyền. Mà người trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, chỉ là có một cặp mắt đen nhánh tà mị, có chút thâm thúy mà quỷ dị. Nếu để người khác thấy được một màn này, ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Có thể nói, bên trong khu sương mù của Vạn Linh Cấm Khu đã có một già một trẻ chèo một chiếc thuyền con mà đến. Vậy thì khả năng duy nhất cũng chỉ có một, đó là một già một trẻ này là sinh linh bên trong vùng đất Bất Khả Ngôn. Sinh linh ngoại giới mà muốn đi qua khu sương mù sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí phải mạo hiểm cả tính mạng. Nhưng sinh linh của vùng đất không thể nói lại có thể tùy ý ra vào. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, giống hệt với tiên đoán ở trong tộc, đại thế này chính là thời gian giới ta triệt để đánh tan tiên vực. Đã bao nhiêu năm rồi mới chờ tới được một bước ngoặt này, tai ương vĩ đại mà vô tận, hiển nhiên cũng chờ đợi đã lâu. Chương 1397 Tà Thần Chi Giáp, một giọt máu đen, mưa to rơi xuống hai. Người trẻ tuổi này khí tức thâm thúy, lúc này mở miệng lại mang theo một cỗ sùng báo cuồng nhiệt. Sự sùng bái đối với tai họa cuối cùng, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay kia bỗng xuất hiện một đạo ấn ký lục mang tinh hắc ám. Đến lúc rồi, chư vương tề tụ cùng đi về phía vùng đất Bất Khả Ngôn. Tiếng nói người trẻ tuổi phát ra, bỗng nhiên ấn ký lục mang tinh hắc ám trong lòng bàn tay phát ra ô quang đen kịt bắn về phía trời xanh. Trên trời cao, mây đen tụ lại, phong vân biến sắc. Một đạo ấn ký lục mang tinh màu đen hiển hiện trên vòng trời. Cùng lúc đó, Diệt Thế Vương giả ở khắp Loạn Ma Hải cũng cảm nhận được cỗ hơi thở này. Lại là một vị Diệt Thế Vương giả, vậy là đã đủ hết. Trên tầng lầu của một con thuyền, Vân Tiểu Hắc nhìn ấn ký lục mang tinh trên bầu trời xa xa, trong mắt lóe lên quang mang. Rốt cuộc một vương cuối cùng hiện thân, ấn ký lục mang tinh trên bụng Vân Tiểu Hắc cũng phát ra một đạo hắc mang bắn lên thiên khung. Đạo ấn ký lục mang tinh thứ hai xuất hiện, hắn không chần chờ, trực tiếp đi đến địa vực kia. Trên Bát Kỳ Đảo, Nại Lạc khoác Tà Thần Chi Giáp chắp tay đạp không mà đi trước ánh mắt kính sợ của vô số sinh linh Bát Kỳ đế tộc. Hắn lúc này khoác trên mình tà giáp so với dáng vẻ chật vật như chó trước lễ thành hôn, tưởng chừng như là hai người. Nại Lạc hiện tại quả thực giống như là Tà Thần Chi Tử, mang theo một cỗ quyền thế sát phạt bẩm sinh. Ngọc Tiêu Dao, rất mong chờ được gặp lại ngươi. Tâm tình Nại Lạc vô cùng bình thản, bởi vì lực lượng đầy đủ mang lại cho hắn ngập tràn tự tin. Bên kia, một đảo nhỏ trong trúc cửu âm có khí tức khủng bố giống hệt bạo phát, địa cung chấn động. Một bóng người lướt nhanh qua, một thân hắc bào, tóc đen phấp phới, ngũ quan anh tuấn, mi tâm có một cái vảy, trên đó là ấn ký lục mang tinh màu đen bắn ra một đạo u mang thẳng về phía chân trời. Đạo ấn ký lục mang tinh thứ ba xuất hiện, cuối cùng cũng đã đến, cuộc hội ngộ của Lục Vương và Ma Ám Quân. Còn có Ngọc Tiêu Dao, mạng của bào đệ ta không có dễ lấy như vậy đâu. Thân ảnh trẻ tuổi này chắc hẳn là trúc dạ. Hắn bước lên một bước, tốc độ nhanh đến mức thời gian cũng rút ngắn đi rất nhiều. Từ nơi này cũng có thể thấy được, khả năng trưởng khống thần thông huyết mạch, lực lượng thời gian của hắn còn cao thâm hơn cả Trúc Hoàng. Hai người hoàn toàn không cùng một cảnh giới, ngay ranh giới mây mù nổi lên tứ phía, y tà nhất tộc, một nam hai nữ, ba thân ảnh hiện lên trong hư không. Chính là Quân Tiêu Dao và Thần Lạc, còn có Tô Hồng Y theo chiến thần học phủ chạy tới. Mà trên người ba người bọn họ cũng có hắc mang bắn ra, hóa thành ấn ký lục mang tinh màu đen in lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, sáu đạo ấn ký lục mang tinh hợp nhất trên vòng trời. Một vương cuối cùng cũng hiện thế rồi, còn có chúng ta, Lục Vương tề tụ. Quân Tiêu Dao nhìn xem 6 đạo ấn ký trên bầu trời, biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, không có bất kỳ sự khẩn trương hay kiêng kỵ nào. Hắn sắp tiếp cận được bí mật ẩn giấu của dị vực. Đây chính là việc mà không một sinh linh tiên vực nào có thể làm được. Nếu quả thực tra ra được bí ẩn tuyệt thế gì đó, vậy đối với tiên vực mà nói, Quân Tiêu Dao chính là thiên đại không thần. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này phải đợi đến vùng đất bất khả ngôn rồi hãng nói. Được rồi, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Quân Tiêu Dao nhìn về phía hai nàng, Thần Lạc và Tô Hồng Y đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nếu như Nại Lạc thực sự là ma ảm quân chủ, vậy chắc hẳn hắn cũng có quyền lợi mệnh lệnh thống trị các ngươi. Vậy các ngươi sẽ nghe theo ai? Diệt Thế Lục Vương do ma ảm quân chủ thống lĩnh, mà Thần Lạc và Tô Hồng Y đều là một trong 6 vương, đều bị quản chế bởi ma ảm quân chủ. Tô Hồng Y cơ hồ không chút do dự, đôi đồng tử xích hồng mang theo sự trung trinh và kiên định. Là công tử cho Hồng Y sinh mạng mối, Hồng Y là người của công tử, chỉ nghe mệnh lệnh của công tử. Nếu ma ảm quân chủ kia dám gây bất lợi cho công tử, Hồng Y nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô Hồng Y nói, giữa huyết sắc xích đồng còn ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Hiển nhiên, kẻ thù của Quân Tiêu Dao chính là kẻ thù của nàng. Thần Lạc cười rồi Lạc Sinh Động chớp mắt một cái. Sau đó nở một nụ cười quyến rũ nói, Nhất Phương Điện nói gì vậy chứ, Nono vẫn luôn hướng về Nhất Phương Điện đó nha. Huống chi đại nhân còn là vương đầu tiên, ở trước mặt quân chủ cũng chưa chắc thấp hơn đâu. Hiển nhiên Thần Lạc không thể trung tâm như Tô Hồng Y, thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống vì Quân Tiêu Dao. Nàng đối với Quân Tiêu Dao chỉ là mang lòng cảm ơn và ái mộ mà thôi. Thậm chí trong đó còn có một chút tham luyến thân thể Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không để tâm, cười cười nói, tốt lắm. Vậy chúng ta cùng đi gặp mặt đi. Thân ảnh ba người trực tiếp phá mở hư không đi về phía nơi phát ra hắc ám lục mang tinh, thì ra là phương hướng tới khu sương mù. Gợn sóng nổi lên tứ phía loạn ma hải. Không chỉ loạn ma hải, ngay cả thập đại châu ở dị vực bên này cũng có thể thấy 6 đạo ấn ký lục mang tinh hắc ám trên bầu trời. Diệt Thế Lục Vương tề tụ rồi. Rất nhiều đại nhân vật và tồn tại cổ xưa đều đang cảm thán. Có lẽ tạm thời Lục Vương hiện tại còn chưa trưởng thành. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Lục Vương sẽ trưởng thành thành hắc ám bất diệt chi vương của diệt thế, đến lúc đó chính là đại tai kiếp của tiên vực. Minh Hà Đại Châu, địa đạo sâu nhất trong chiến thần học phủ. Đây là nơi mọi người trong học phủ không được đặt chân đến. Bởi vì người đang bế quan tại nơi đây, chính là cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ, thần Ngao Vương. Chương 1398 quân gia hành động. Chương 1398 quân gia hành động. Mà giờ khắc này, tại một nơi động thiên phúc địa dưới lòng đất, một vị lão giả thân đeo mai rùa, mái tóc hơi bạc trắng đi tới chỗ sâu bên trong động thiên phúc địa. Lão giả thoạt nhìn không có gì lạ, không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí còn có cảm giác lọm khọm ốm yếu. E rằng chẳng ai nghĩ rằng, vị lão giả tướng mạo xấu xí này lại là thần Ngao Vương danh chấn dị vực của chiến thần học phủ. Mà giờ khắc này, thần Ngao Vương nhìn vào chỗ sâu bên trong động thiên phúc địa. Nơi đó có một mảnh khí cơ mù mịt bao phủ, cắt đứt tất cả thần niệm dò xét. Thậm chí ngay cả nhân quả cũng bị che giấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một đạo bạch y thân ảnh mơ hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong. Trong mảnh mù mịt nổi lên một cỗ uy áp chư thiên, khí tức khủng bố chấn động chân áp chư thế. Tựa như tiềm long tại uyên, đại nhân, Lục Vương đều đã hiện thế, hẳn là phải đi đến vùng đất không thể nói. Thần Ngao Vương khẽ chắp tay về phía sâu bên trong cỗ khí cơ mù mịt kia. Nếu để người khác thấy được một màn này, chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mức làn da bạo tạc. Một vị bất diệt chi vương tiếng tăm lừng lẫy của dị vực, có thể xưng là một vị tồn tại thần bí làm đại nhân. Đây quả thực là một chuyện khiến người khác không thể tin được. Toàn bộ loạn ma hải, thậm chí cả dị vực đều bởi vì chuyện Lục Vương mà dậy lên sóng lớn. Bên tiên vực cũng có động tĩnh, có người phát hiện, dường như quân gia vẫn luôn thận trọng ổn định cũng bắt đầu âm thầm hành động. Một vài chuẩn đế cổ tổ của quân gia giải rác ở các cổ địa, thậm chí là cấm địa bắt đầu hội tụ lại. Một vài đội ngũ của quân gia cũng đang tập kết, điều này khiến cho rất nhiều thế lực bất diệt cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc tiên vực giao phong với dị vực trước kia, tuy quân gia cũng xuất lực nhưng đúng ra mà nói, bị vây trong trạng thái bàng quang nên cũng không thể động viên tận tình. Có người cho rằng, cho dù tiên vực thực sự bị công phá thì đoán chừng quân gia cũng có thể tự tạo thành thế giới riêng, bình yên vô sự. Vốn dĩ quân gia cũng không có xuất toàn lực, thế nhưng bây giờ, thấy quân gia động viên khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên. Mặt trời mọc từ phía tây rồi sao? Có một lão ngoan đồng của thái cổ hoàng tộc khẽ thầm thì. Nhìn xem quân gia có tính toán gì không? Có điều, cảm giác này, cảm thấy dường như ý đồ của quân gia không đơn giản như vậy, chẳng lẽ đang mưu đồ đại sự gì đó? Bên vô thượng tiên đình cũng có chí cường giả đang suy tư. Nhưng cho dù thế nào, mọi người tiên vực cũng mơ hồ có dự cảm. Dường như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, sự kiện kia có thể thay đổi hoàn toàn cục diện đại chiến của hai giới. Dị vực, loạn ma hải, ba thân ảnh nhanh chóng chạy tới trong hư không, chính là ba người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhã chắp tay, hắn khống chế côn bằng cực nhanh, lại có không thư, nếu không tận lực thả chậm tốc độ thì e là Thần Lạc và Tô Hồng Y không thể nào đuổi kịp bước chân hắn. Chắc cũng sắp đến rồi. Quân Tiêu Dao nhìn về phía xa xa, khu vực kia hẳn là khu sương mù, tại nơi giao giữa loạn ma hải và vùng đất bất khả ngôn. Thần Lạc nói như vậy thì, đó hẳn là vương cuối cùng, chẳng lẽ là sinh linh đế tộc cuối cùng đi ra từ vùng đất bất khả ngôn. Quân Tiêu Dao suy đoán, rất có thể, Thần Lạc khẽ gật đầu, đế tộc cuối cùng, người thần bí nhất dị vực, thế lực xưa nhất. Địa vị ngang bằng với các thế lực bất diệt đứng đầu như quân gia tại tiên vực, tiên đình và địa phủ. Có thể nói, dị vực cường đại như vậy, còn có tính xâm lược, không thể thiếu được công lao đế tộc cuối cùng ở trong đó. Thú vị, ngược lại muốn gặp nhân vật thiên kiêu như đế tộc cuối cùng. Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, không chút căng thẳng. Thần Lạc cũng hết chỗ nói rồi, sinh linh đế tộc cuối cùng, cho dù là nàng đụng phải thì trong cũng sẽ có một tia thấp thỏm. Bởi vì từng nghe đồn, dường như mấy đế tộc cuối cùng cổ xưa nhất kia có quan hệ rất lớn tới tai họa cuối cùng. Đương nhiên, những cấm kỵ thuộc về dị vực này, cho dù là Thần Lạc cũng không thể tra xét được quá nhiều. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng dừng chân, hất ống tay áo lên, nói, lùi ra phía sau. Hai nàng Tô Hồng Y và Thần Lạc bị chấn động đến mức phải lui ra phía sau. Trong thoáng chốc, Quân Tiêu Dao cũng cảm giác thời gian của một mảng tu vi bản thân dường như đình chỉ lưu động. Đột nhiên không gian phía trước lộ ra một khe hở, một thân ảnh trực tiếp chân áp về phía Quân Tiêu Dao. Trúc Cửu Âm nhất mạch, Quân Tiêu Dao mâu quang chợt lóe, thân thể chấn động, hỗn độn khí giống như núi lửa phun trào mà mãnh liệt cuộn trào ra từ cơ thể hắn. Hỗn độn lực cùng là một loại thuộc tính lực lượng chí cao, cũng không kém bao nhiêu so với lực lượng thời gian. Hầu như trong phút chốc, thân thể Quân Tiêu Dao đã khôi phục lại tự do. Sau đó hắn cũng giương năm ngón tay đánh tới thân ảnh đó. A, hiển nhiên thân ảnh kia thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, không ngờ tới Quân Tiêu Dao lại phá mở giam cầm dễ dàng như thế. Sau đó hao người giao lưu quyền phong, ầm, một kích va chạm như bình địa kinh lôi, phù văn hiện lên, xung quanh dâng lên sóng lớn vạn trượng. Toàn bộ mặt biển đều bị áp lực va chạm này làm cho sụp xuống hoàn toàn. Khụ, một tiếng khụ buồn bực vang lên, đạo thân ảnh kia nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này Quân Tiêu Dao mới thu quyền lại, nhìn về phía đại thân ảnh kia. Trúc Dạ, ngươi làm càn. Phía sau truyền đến tiếng kêu khẽ của Thần Lạc. Đạo thân ảnh kia là một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi, thân mặc trường bào đen, tóc đen phấp phới, mi tâm có một mảnh trúc long lân. Rõ ràng là một mạch đế tử của Trúc Cửu Âm, vương thứ hai, Trúc Dạ. Hỗn độn thể, danh bất hư truyền. Trúc Dạ chậm rãi giơ tay lên, tay ra quyền của hắn vẫn khẽ run lên như khi nãy. Bên trong cẳng tay đã lan tràn đầy vết nứt. Nếu không phải nhất mạch Trúc Long có thân thể cực kỳ cường hãn, thì sau một kích đó, chắc chắn cánh tay hắn đã bị đánh nát. Chương 1399 Cửu Đại Thiên Thư là thời thư. Chương 1399 Cửu Đại Thiên Thư là thời thư. Ngươi chính là huynh trưởng của Trúc Hoàng, vương thứ hai, Trúc Dạ. Quân Tiêu Dao lên tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt. Hắn nhìn về phía Trúc Dạ, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đã nhận ra, tựa hồ trên người Trúc Dạ có một loại khí tức không tầm thường. Một loại khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc, khí tức của thiên thư, chỉ là, điều khiến Quân Tiêu Dao cau mày là, đó chính xác là khí tức của thiên thư, rồi lại mơ hồ có chút không đúng. Trúc Dạ không để ý đến Thần Lạc và Tô Hồng Y, ánh mắt nhìn thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Nghe nói trên người ngươi có hồn thư, một trong cửu đại thiên thư. Thế nào, ngươi cũng có, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày. Hắn không chỉ có hồn thư mà còn có thể thư, không thư, bảo thư, sinh thư. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao sẽ không ngu dốt đến mức nói ra những thứ này. Ta quả thực khá là hứng thú với người mang hồn thư. Trúc Dạ nói, ta cũng khá là hứng thú với thiên thư trên người ngươi. Nếu ta đoán không lầm thì thứ ngươi có được hẳn là thời thư, một trong cửu đại thiên thư. Giống như không thư là cực hạn không gian chi đạo, thời thư chính là cực hạn thời gian chi đạo. Cái này cũng phù hợp với thần thông bản mệnh của nhất mạch Trúc Cửu Âm. Cũng khó trách mới nãy Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được, khả năng trưởng khống lực lượng thời gian của Trúc Dạ không phải là thứ mà Trúc Hoàng có thể so sánh. Ngoại trừ thiên phú thì còn có liên quan đến sự ảo diệu của thời thư mà Trúc Dạ lĩnh ngộ. Như vậy đi, nếu ngươi giao hồn thư cho ra thì ta sẽ không so đo việc ngươi giết bảo đệ của ta nữa, được không? Trúc Dạ cười lạnh nói, thứ đồ vật như thân tình, ở trước mặt lợi ích thì chẳng đáng một đồng. Quân Tiêu Dao cũng nở nụ cười, chìa khóa ta phối, ngươi xứng sao? Ngươi, trong mắt Trúc Dạ lóe lên lãnh mang, hắn biết Quân Tiêu Dao là đang châm chọc hắn, ngươi đã trêu chọc Nại Lạc, thế nhưng hắn lại là Ma Ảm Quân chủ thống lĩnh Lục Vương. Hiện tại xem ra, ngươi cũng muốn đối địch với ta rồi. Trúc Dạ hờ hững nói, không bàn đến việc Nại Lạc có thực sự là Ma Ảm Quân chủ hay không, cho dù đúng là thì đối với ta mà nói lại tính là gì chứ? Mà ngươi, lại tính là gì chứ? Quân Tiêu Dao ngữ khí tùy ý càng khiến đôi mắt Trúc Dạ rét lạnh hơn. Xem ra ngươi cũng không có hứng thú với người mang thời thư là ta. Nếu không phải thực lực của Quân Tiêu Dao khiến hắn phải kiêng kỵ. Hơn nữa còn có Tô Hồng Y và Thần Lạc tại bên người hắn. Trúc Dạ đã trực tiếp cướp đoạt từ sớm rồi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, thời thư kia của ngươi không phải là thời thư thực sự à? Ngữ khí Quân Tiêu Dao mang theo vẻ châm chọc, thân thể hắn chứa 5 quyển thiên thư, đã sớm ít nhiều hiểu rõ thiên thư. Mặc dù trên người Trúc Dạ có khí tức của thiên thư nhưng luôn có cảm giác không giống với thiên thư thực sự. Sắc mặt Trúc Dạ khẽ biến, thế nhưng vẫn cười lạnh nói, không phải là thật thì sao? Chí ít cũng là do tổ tiên tộc ta ghi chép lại. Hơn nữa, ngươi không muốn biết tâm tích của thời thư thực sự sao? Tâm tích thật sự, ta tự khắc biết, chỉ cần. Lời Quân Tiêu Dao còn chưa dứt đã trực tiếp che đậy một tay, cường thế chân áp về phía Trúc Dạ. Vương thứ nhất và vương thứ hai, chuẩn bị chiến đấu. Thật can đảm. Trúc Dạ đứng thẳng, đáy mắt cũng hiện lên hàn mang. Dù gì hắn cũng là nhất mạch đế tử Trúc Cửu Âm, diệt thế chi vương thứ hai. Thật không ngờ Quân Tiêu Dao lại không để hắn vào trong mắt, phảng phất như con kiến tiện tay một cái là có thể trấn áp. Điều này khiến cho tâm tình Trúc Dạ cực kỳ khó chịu. Hắn cũng xuất thủ rồi. Không thể không nói, Trúc Dạ và Trúc Hoàng không tồn tại cùng một đẳng cấp. Trúc Dạ đưa tay ra giữa, nắm tay ngũ chỉ, pháp lực khủng bố chấn động. Không chỉ có một đạo cách. Cảm nhận được khí tức của Trúc Dạ, Thần Lạc và Tô Hồng Y cùng biến sắc. Số lượng pháp tắc liên quan đến chiến lực của một vị chí tôn. Đây cũng là lý do vì sao chí tôn sở hữu cửu đạo pháp tắc có thể được xưng là cực cảnh chí tôn. Mà Trúc Dạ vừa ra tay thì không chỉ có một loại pháp tắc chi lực chấn động. Càng kỳ dị hơn là, hai loại pháp tắc chi lực vừa vặn lại tương phản với nhau. Song quyền của Trúc Dạ đều đã xuất hiện, một quyền phát sáng mịt mờ như là thủ niết thái dương chi hạch, tản mát ra hào quang nóng cháy không gì sánh được. Một quyền khác đánh ra, toàn bộ những nơi đi qua tựa như bị chấn chìm giữa màn đêm, một mảnh đen nghịt, giơ tay không thấy được năm ngón. Quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc, Quân Tiêu Dao liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trúc Dạ trưởng khống hai loại pháp tắc đối lập quang minh và hắc ám. Điều này khiến Quân Tiêu Dao lập tức nghĩ tới truyền thuyết của nhất mạch Trúc Cửu Âm. Nghe đồng Trúc Cửu Âm mở mắt tức là ban ngày, nhắm mắt tức là ban đêm. Cũng vừa lúc phù hợp với quang minh và hắc ám pháp tắc. Mà giờ khắc này, vốn là pháp tắc đối lập, ở trong tay Trúc Dạ lại hài hòa không gì sánh được, uy lực bội chồng trấn áp về phía Quân Tiêu Dao. Chỉ thế thôi sao? Quân Tiêu Dao bình thản nói. Vẫn may Trúc Dạ không có ngưng tụ ra thời gian pháp tắc. Nói cách khác, dù cho là Quân Tiêu Dao đối phó thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Dù sao loại đồ vật như thời gian quá huyền ảo rồi. Quân Tiêu Dao thôi động nhục thân pháp tắc, mỗi một tấc cốt nhục đều giống như đang giải phóng lực lượng vô cùng vô tận. Quân Tiêu Dao đi, chính là đạo lộ dốc hết toàn lực. Tuy nguyên thần lực của hắn cũng yêu nghiệt nhưng hắn vẫn ưa thích khoái cảm từng cú đấm nghiền ép ra thịt. Quân Tiêu Dao đấm ra một quyền, không gian trước mắt đều bị xé thành hai mảnh như hỗn độn thần ma khai thiên tích địa. Khai thiên thần ma quyền, hai người đụng vào nhau, pháp tắc rung động tản ra tứ phía. Trật tự xích thần của bầu trời vạn dặm xung quanh đều bị bẻ gãy, bị toái diệt dưới loại trùng kích này. Chương 1400 Cửu Đại Thiên Thư là thời thư 2. Một quyền của Trúc Dạ bị đánh trả, thân thể tê dại. Hắn cũng há miệng kêu lên một tiếng, tiếng long ngâm rung trời. Luận nhục thể chi lực, trong long tộc, Trúc Dạ cũng là tồn tại cấp cao nhất. Chú giả thần quyền, Trúc Dạ sử dụng đại thần thông của nhất mạch bọn hắn. Quyền phong đánh ra giữa, ban ngày cùng đêm tối điên đảo, âm dương hỗn loạn. Đây là một loại quyền pháp có sức công phạt cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả tinh thần của địch nhân cũng có thể hỗn loạn. Quân Tiêu Dao khép ngón tay lại thành kiếm. Một luồng kiếm quang sáng chói phá vỡ ban ngày và đêm tối. Hết thảy hỗn loạn đều bị xét nứt, đạo hoàng sắc kiếm quang sáng chói kia giống như có thể chém hết tất thảy vạn vật thế gian. Kiếm mang vạn trượng xé rách càn khôn, đại chiến bắt đầu, Quân Tiêu Dao thi triển ra một vài tán thủ lĩnh ngộ ra từ chiến thần đồ lục. Các loại thần thông như chiến bia thủ, ban sơn ấn, hư không chấn. Dựa vào thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của Quân Tiêu Dao, cho dù là thần thông võ học bình thường nhất, thi triển ra từ trong tay hắn cũng có uy lực cực lớn. Chớ nói chi là những tán thủ này, bản thân nó đã ẩn chứa loại huyền ảo nào đó. Thứ luyện ra từ chiến thần đồ lục, sao có thể tầm thường được? Sau vài chiêu va chạm, Trúc Dạ bị đánh bay lần thứ hai. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. So với tưởng tượng của hắn, Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn nhiều. Lân phiến giữa hai đầu chân mày của Trúc Dạ phóng ra quang hoa yếu ớt. Nhất thời, một cỗ lực lượng thời gian tuôn về phía Quân Tiêu Dao, bao bọc hắn thành một vùng không gian giam cầm. Quân Tiêu Dao cũng lập tức phản ứng lại, đưa tay ra giữa, thi triển ra Cấm Tiên Đệ Tứ Phong. Một màn quỷ dị xuất hiện, trong phút chốc, thân ảnh hai người đều bị định trụ. Quân Tiêu Dao bị lực lượng thời gian định trụ, Trúc Dạ bị không gian chi lực định trụ, nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi sau, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, mạnh mẽ phá tan ràng buộc. Hắn nhấc lòng bàn tay lên, hỗn độn đại thủ ấn áp về phía Trúc Dạ. Không ổn, Trúc Dạ sắc mặt chấn động, hắn so với Quân Tiêu Dao, chỉ chậm một cái chớp mắt. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt cũng để chí mạng. Cả người Trúc Dạ đều bị hỗn độn đại thủ ấn đập vào trong biển lớn, nhấc lên sóng lớn ngút trời. Chậc chậc, xem ra vương thứ hai cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Thần Lạc cảm thán nói, Trúc Dạ có thể nói là đỉnh cấp thiên kiêu trong loạn ma hải. Kết quả lại vẫn thua trong tay Quân Tiêu Dao, thế nhưng biểu tình của Quân Tiêu Dao lại chẳng thay đổi gì. Hắn nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, đuôi lông mày khẽ nhảy lên. Ùng ục, biển rộng mênh mông bắt đầu sôi trào lên, từng cột nước dựng lên sừng sững. Chuyện gì xảy ra? Thần Lạc và Tô Hồng Y đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo hỏa trụ khủng bố bỗng tuôn ra từ dưới đáy biển, thậm chí diễm quang mãnh liệt muốn đốt sập cả hư không rồi. Quân Tiêu Dao nhấc lòng bàn tay lên, hỗn độn lực hình thành một bức tường ngăn trở ngọn lửa công kích. Thân ảnh Trúc Dạ vọt ra khỏi mặt nước, lúc này, mặc dù hắn có chút chật vật, khóe miệng ho ra máu. Thế nhưng trong tay cũng xuất hiện một chiếc thanh đồng đăng. Ngọn lửa đó giống như bản thể của Trúc Long tản mát ra lực lượng phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật thế gian. Đây chắc là diệt thế cấm khí của ngươi nhỉ? Ánh mắt Quân Tiêu Dao không chút dao động, hắn không chút nghi ngờ, chiếc thanh đồng đăng đó có thể thiêu cạn hơn nửa loạn ma hải. Đây là Trúc Long đăng, xem ngươi có thể kháng trụ hay không. Trúc Dạ thổi lửa đèn, hỏa quang ngập trời tản ra, đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường mà là Trúc Long chi hỏa. Tất cả vật chất, thậm chí là vô hình chi chất cũng có thể đốt cháy. Nếu không sẽ không có tư cách trở thành diệt thế cấm khí. Vậy thì thử một chút đi, Quân Tiêu Dao lật bàn tay, thần khấp chiến kích xuất hiện. Một tia tơ máu thoát ra từ trên thân giáo rồi đâm vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản chém ra một kích, hôm nay, hắn lại phối hợp thêm thần khấp chiến kích, uy lực không thể nghi ngờ. Trúc Long chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật thế gian lại bị thần khấp chiến kích đánh cho tan tác. Mũi nhọn sáng như tuyết chém đứt hư không thập phương, chém vào đầu Trúc Long đăng. Trúc Dạ quát lên chói tai, lấy Trúc Long đăng đối kháng. Trúc Dạ bị đẩy lui lần thứ hai, trong miệng tràn ra máu tươi. Quân Tiêu Dao không giảm thế đánh mà tiếp tục cưỡng chế. Mỗi một kích đều mang theo hỗn độn lực, còn có lực lượng tu di thế giới. Mỗi một kích cũng có thể chém nát núi cao vạn trượng. Đáng chết, Trúc Dạ sắc mặt trắng bệch, tuy rằng hắn cũng có trưởng khống cấm khí Trúc Long đăng. Thế nhưng lại bị Quân Tiêu Dao đánh cho tan tác, thời thư thật sự ở đâu? Quân Tiêu Dao đạm mạc hỏi, lấy hồn thư để đổi. Trúc Dạ cắn răng, vậy được thôi, trực tiếp lấy mạng ngươi. Ta sống thì còn có cơ hội tìm được thời thư, ngươi chết rồi thì cái gì cũng đã mất. Quân Tiêu Dao chạm một kích xuống dưới lần thứ hai, mũi nhọn ngập trời như muốn chia nhỏ cả hải vực ra. Nhiều hòn đảo nhỏ chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, chìm xuống dưới đáy biển. Cho dù mạnh mẽ như Trúc Dạ thì nhất thời cũng khó mà chịu được cỗ lực lượng khủng bố này. Thời thư hẳn là ở giới hải, Trúc Dạ thực sự không chịu đựng nổi, cao giọng quát lên. Giới hải, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên tia sắc bén, ngươi đang dọa ta. Quân Tiêu Dao vẫn đạm mạc như cũ, mặt không chút thay đổi, tiếp tục ra tay với Trúc Dạ. Trúc Dạ đứng thẳng, đều phải hộc máu, quát lớn, không có lừa ngươi, bản dập này quả thực do một vị trí cường giả cổ xưa sáng tác sau khi trở về từ cuộc thăm dò giới hải. Lời này, ngược lại là thật, Trúc Dạ cũng không có lừa Quân Tiêu Dao, cũng không phải là vì hắn thành thực, mà là vì, cho dù Quân Tiêu Dao biết tung tích của thời thư thực sự cũng không thể có được thời thư. Giới hải là nơi nào chứ? Đây chính là địa phương quỷ dị nhất, khủng bố nhất chư thiên vạn giới. Dính dáng đến tiên vực, dị vực, hay thậm chí là một vài bí mật của vạn giới khởi nguyên thì ngay cả vị trí cường giả cổ xưa kia của tộc hắn, trở về không bao lâu thì vẫn lạc. Trúc Dạ không tin Quân Tiêu Dao lại có khả năng đó, có thể tìm được thư từ trong giới hải mịt mờ. Chương 1401 nại lạc đến, một phân thành hai trận doanh. Chương 1401, nại lạc đến, một phân thành hai trận doanh. Vì thế nói rồi thì cũng không phải việc gì lớn, thấy biểu tình của Trúc Dạ, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Hắn không cảm thấy Trúc Dạ đang nói dối, việc này hơi rắc rối rồi, Thời Thư lại ở loại địa phương đó. Quân Tiêu Dao cũng có chút đau đầu, giới hải chính là cấm địa tuyệt đối, độ khó của chuẩn đế đô. Đây chính là nơi cấm kỵ của chư thiên vạn giới, cực kỳ quỷ dị. Nếu thực sự ở loại địa phương đó thì trong khoảng thời gian ngắn, Quân Tiêu Dao cũng khó mà đi thăm dò được. Đương nhiên, về chuyện Thời Thư, ít nhất Quân Tiêu Dao cũng phải được tới khi rời khỏi dị vực rồi mới tính tiếp. Hiện tại chỉ cần giải quyết chuyện trước mắt như vậy là được rồi. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư, như vậy càng khiến Trúc Giả cảm thấy căng thẳng. Hắn biết Quân Tiêu Dao đang nghĩ gì, đang suy nghĩ có nên giết hắn hay không. Quân Tiêu Dao, ngươi muốn tự giết lẫn nhau sao? Chúng ta là Diệt Thế Lục Vương, có thiên mệnh hủy diệt tiên vực, sao có thể tương tàn lẫn nhau? Trúc Giả có chút giả dối, hắn quá mức tự tin vào thực lực của chính mình rồi. Nếu thực sự muốn hủy diệt tiên vực, thêm ngươi hay thiếu ngươi một người thực sự chẳng khác gì cả. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, nếu hắn thực sự là sinh linh của dị vực, nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì trong tương lai cũng đủ phá hủy tiên vực rồi, không cần các vương còn lại. A, à, khẩu khí thật lớn, đúng lúc này, có tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm thoạt nghe thật quen thuộc, ánh mắt đám người Quân Tiêu Dao và Thần Lạc Nhàn nhạt rời đi. Bầu trời nơi xa có một con thuyền lầu hiện lên trong hư không. Hai thân ảnh cầm đầu trên bong thuyền, hai thân ảnh này đều nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt lạnh như băng. Chính là Nại Lạc và Vân Tiểu Hắc, Trúc Dạ đứng thẳng, đáy lòng thầm thở dài một hơi. Bởi vì Thần Lạc và Tô Hồng Y đều đứng bên Quân Tiêu Dao nên hắn một mình cô đơn, áp lực quá. Bây giờ cuối cùng cũng có người cùng chiến tuyến xuất hiện. Xem ra những bại tướng dưới tay các ngươi cũng hiểu được đoàn kết rồi. Quân Tiêu Dao lơ đễnh nói, đối với bại tướng dưới ta, từ trước tới nay hắn đều không để tâm đến. Con kiến cuối cùng vẫn là con kiến. Quân Tiêu Dao, ngươi nên sửa lại tính tình tự cao tự đại của ngươi đi. Lúc này, sắc mặt Nại Lạc lại trấn định, hắn đang khoác tà thần chi giáp. Cả người giống như con tà thần, được bao phủ bởi quang mang tà lực màu tím đen. Về phần Tiểu Hắc thì càng không cần phải nói. Hận ý của hắn đối với Quân Tiêu Dao, cho dù có dốc hết nước biển để cọ rửa thì cũng không hết được. Từng là chó nhà có tang, bây giờ lại kiên cường tới rồi. Thần Lạc tủm tỉm cười nhìn Nại Lạc, ngữ khí nhạo báng. Bị mỹ nhân châm chọc, cho dù là bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương. Sắc mặt Nại Lạc khẽ trầm xuống, nói Thần Lạc, có thể ngươi không biết bây giờ ta có thân phận gì. Châm biếm quân chủ của các ngươi cũng không phải là việc một thuộc hạ tốt nên làm. Quân chủ, ngươi, Thần Lạc khẽ nhướng đôi mày liễu. Không sai, ta, người thừa kế tà thần Bát Kỳ, cũng là ma ảm quân chủ thống lĩnh Lục Vương. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi thần phục ta. Thanh âm Nại Lạc mênh mông cuồn cuộn, quanh quẩn khắp thiên địa. Sóng to gió lớn nổi lên tứ phía, dường như là vì lời nói của Nại Lạc mà chấn động. Xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai. Trúc Dạ cười nhạt một tiếng, đi tới bên người Nại Lạc. Vẫn phải cảm tạ Trúc Dạ huynh rồi, chỉ tiếc cho bảo đệ của ngươi. Đối với Trúc Dạ, Nại Lạc lại không dùng ngữ khí khi đối mặt với thuộc hạ. Dù sao nhất mạch Trúc Cửu Âm giao hảo với đế tộc Bát Kỳ, hơn nữa Trúc Dạ đã từng ứng cứu hắn. Ha ha, nào có, sau này hy vọng quân chủ đại nhân có thể chiếu cố hơn rồi. Trúc Dạ cũng rất tự biết thân biết phận, đừng thất bây giờ Nại Lạc không cường đại bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn là ma ảm quân chủ. Sau này chắc chắn sẽ có thực lực tự mình thống trị Lục Vương. Đây cũng là lý do vì sao hắn nhất định phải khiến Trúc Hoàng thân thiết với Nại Lạc. Lúc này, cục diện cũng đã rất rõ ràng. Vương thứ hai Trúc Dạ, vương thứ năm Vân Tiểu Hắc đứng bên người Nại Lạc. Mà vương thứ bốn Thần Lạc, vương thứ sáu Tô Hồng Y đứng bên người Quân Tiêu Dao. Nại Lạc nhìn về phía Thần Lạc và Tô Hồng Y, nói các ngươi còn không mau qua đây thần phục. Hiện tại hai nàng này lại thần phục Quân Tiêu Dao, nếu như có thể khiến cho các nàng thần phục. Trong lòng Nại Lạc chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Dù sao đây chính là người của Quân Tiêu Dao đó. Nhưng mà, Thần Lạc bĩu đôi môi đỏ mọng, cố ý dùng thanh âm kinh ngạc mà nói. Không thể nào, không thể nào, người sẽ không thực sự xem bản thân là ma ảm quân chủ chứ. Lời này tràn ngập vẻ trào phúng. Thần Lạc cũng là một người âm dương bát quái. Về phần Tô Hồng Y thì lại càng đơn giản hơn. Cút, một từ, cút, thật đơn giản đã biết đạt ra tất cả. Các ngươi làm càn. Bị hai nàng chế nhạo như vậy, mặt mũi Nại Lạc cũng không chịu được nữa. Sắc mặt hắn thâm trầm, trực tiếp đưa tay chân áp về phía Thần Lạc và Tô Hồng Y. Lực lượng lại càng mạnh hơn trước, còn chưa đợi hai nàng phản ứng lại. Quân Tiêu Dao sải chân bước ra, hỗn độn lực và tu di thế giới lực song song thôi động. Một cái tát đánh về phía Nại Lạc, ầm, thanh âm lôi phong kinh thiên động địa vang lên, trên mặt Nại Lạc hiện lên một tầng giáp chắn. Nhưng dù vậy thì cũng bị một cái tát của Quân Tiêu Dao đánh nát. Người của ta đến phiên ngươi giáo huấn sao? Quân Tiêu Dao bạch y phấp phới, sợi tóc phiêu diêu, mâu quang lãnh khốc tựa kiếm, trông như một tôn hỗn độn thần vương đạp lập trời cao. Nhất Vương Điện, hai mắt thần lạc si mê, lộ ra dáng vẻ hoa si. Cảm giác được sự bá đạo của quân Tiêu Dao hậu thuẫn, thật không tệ. Công tử, đáy mắt Tô Hồng Y cũng toát lên sự cảm động, cho dù là Trúc Giả cũng mang biểu tình hơi quái lạ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại có cảm giác quân Tiêu Dao mới là ma ảm quân chủ? Cỗ bá đạo đó khiến hắn âm thầm nhíu mày. Chương 1402 Tà Thần Quyết. Chương 1402 Tà Thần Quyết. Ngọc Tiêu Dao, ngươi không nên cho rằng ta vẫn là ta của trước kia. Nại là có chút không kiềm chế được nữa. Tuy hắn vẫn chưa thực sự có được giọt hắc huyết kia nhưng có tà thần chi giáp và truyền thừa của tà thần, hắn tự nhận là đã không thua kém quân Tiêu Dao. Tà Thần Quyết, diệt thần chi thương. Trong thể nội của Nại Lạc tuôn ra tà lực màu tím đen, trong lúc đó ngưng tụ thành một cây trường thương màu tím đen ẩn chứa sự sắc bén có thể xuyên thủng thiên địa. Tà Thần Quyết đã từng là công pháp cấm kỵ của tà thần Bát Kỳ. Nếu một chiêu này do tà thần thực sự thi triển ra thì toàn bộ loạn ma hải rộng lớn cũng phải sụp đổ. Tuy Nại Lạc còn chưa trưởng thành nhưng uy lực một chiêu này của hắn rất cường đại. Hơn nữa tà thần chi giáp tăng thuộc tính của hắn, một chiêu này khiến cả Trúc Giả và Vân Tiểu Hắc đều phải kinh hãi. Bọn hắn muốn tiếp được một chiêu thì cũng rất khó khăn. Bộ áo giáp kia, quân Tiêu Dao lập tức nhận ra, dường như bộ áo giáp kia đang tăng cường lực lượng cho Nại Lạc. Có điều loại thủ đoạn tăng trưởng này cũng không phải chỉ mỗi người có. Quân Tiêu Dao âm thầm cười nhạt, trong cơ thể, chí tôn thần huyết đang sôi trào. Chí tôn thần huyết thăng hoa từ chí tôn cốt cực cảnh cũng mang đến cho hắn chí tôn thuật thứ tư có khả năng tăng cường lực lượng của bản thân. Chí tôn thần huyết như đang thiêu đốt, thực lực quân Tiêu Dao tăng vọt trên mọi phương diện, tay hắn cầm thần khấp chiến kích, một vòng sáng thế quang mang chói sáng lưu động ở mũi thương. Sáng thể kỷ, uy năng thần chi quang gia trì trên thần khấp chiến kích. Chiếu, quân Tiêu Dao đánh ra một kích, chém nát chân trời mênh mông vạn dặm, hư không tan biến, mặt biển rộng lớn bị phân thành hai. Mức tăng trưởng của chí tôn thuật thứ tư, cộng thêm sáng thể kỷ và uy lực thần chi quang. Còn có sức mạnh của chính thần khấp chiến kích, cho dù Nại Lạc có tà thần chi giáp gia trì, còn thi triển ra một chiêu thức chí cường từ tà thần quyết. Trong cú va chạm, hắn vẫn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lực chấn động khủng bố quét sạch tám hướng, diệt thần chi thương được ngưng kết ra kia trực tiếp bị thần khấp chiến kích chém nát, hóa thành đốm sáng khắp trời. Sau đó, thế đi của mũi thương không giảm mà chém về phía Nại Lạc. Trong thoáng chốc, Nại Lạc cũng cảm nhận được cảm giác tử vong đã tới gần. Hắn vội vàng thi triển ra phòng ngự chi pháp, tà lực mà tím đen nhưng kết thành một lá chắn trước người hắn. Thần khấp chiến kích lại chém nát lá chắn một lần nữa. Chỉ là uy lực cũng đã suy yếu đi một phần, sau đó mũi thương nặng nề chém lên tà thần chi giáp. Ánh lửa lóa mắt bùng lên, thanh âm kim loại va chạm vào nhau tựa như kim qua thiết mã, lại như tiếng thiên rối luyện binh truyền xuống, đinh đai nhức óc, rách cả màng nhĩ. Phốc, Nại Lạc rơi vào trùng kích, thân ảnh như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Thế nhưng thần khấp chiến kích cũng không có chém nát được tà thần chi giáp. Tà thần chi giáp đã từng là cấm khí của tà thần Bát Kỳ, cũng là tồn tại cấp bậc diệt thế cấm khí, cùng một trình độ với thần khấp chiến kích, tất nhiên không thể yếu ớt như thế. Ta đã nói, Ngọc Tiêu Dao, người muốn giết ta cũng không đơn giản như thế. Khóe miệng Nại Lạc nhếch lên nụ cười gằn, hắn đã khoác lên tà thần chi giáp thì có là tiểu thiên tôn cũng không làm gì được hắn. Một cái mai rùa mà thôi cũng có thể khiến ngươi tự tin đến vậy. Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, tiếp tục ra tay. Nại Lạc hoàn toàn nằm trong trạng thái bị đánh bẹp, tuy rằng thần khấp chiến kích không thể chém vỡ tà thần chi giáp. Thế nhưng lực phản chấn lại không cách nào tránh khỏi, khiến lồng ngực Nại Lạc khí huyết sôi trào, rất nhiều đoạn xương sườn đã gãy. Rốt cuộc, dưới thế tiến công gió thổi không lọt của quân Tiêu Dao, thân ảnh Nại Lạc trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra máu tươi cùng với mảnh vụn nội tạng bị phá nát. Thân mình hắn như một quả đạn pháp ba về phía hòn đảo xa xa. Hòn đảo đó trực tiếp bị Nại Lạc đập nát, phân ra thành 4-5 mảnh. Đáng chết, Ngọc Tiêu Dao. Trong mắt Nại Lạc phực lên đoàn tử hỏa. Tuy nói là có tà thần chi giáp bảo vệ, hắn không đến mức bị quân Tiêu Dao giết chết. Thế nhưng với hắn mà nói, bị nghiền ép chật vật như vậy cũng không thể nào tiếp thu được. Ngay lúc Nại Lạc muốn tiếp tục thi triển cực chiêu trong tà thần quyết, quyết chiến với quân Tiêu Dao thì một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chư vị, tạm thời ngừng tay đi. Nghe thấy thanh âm này, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Trong sương mù xa xa, một chiếc thuyền con trôi tới. Một cụ già đội nón lá đang nắm lấy mái chèo mà chèo thuyền. Một đạo thân ảnh khác là một người trẻ tuổi tuấn mỹ. Một đôi trong mắt đen nhánh không có tròng trắng, thoạt nhìn có vẻ tà mị mà quỷ dị. Tất cả mọi người tại đó đều đang nhìn người trẻ tuổi kia, cảm nhận được một cỗ khí tức hắc ám. Xem ra người chính là một vương xuất hiện cuối cùng kia. Quân Tiêu Dao tạm thời ngừng tay, thu hồi thần khấp chiến kích. Vương thứ nhất, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, sau đó nhìn về phía Nại Lạc có chút chật vơ ở cách đó không xa. Lẽ nào ngươi chính là Ma Ảm quân chủ? Người trẻ tuổi hơi nghiêng đầu, biểu tình có chút cổ quái. Hình như vị Ma Ảm quân chủ này bị vương đầu tiên giáo huấn hơi thảm nhỉ. Đúng vậy, Nại Lạc đáp, tà lực trong cơ thể dâng lên, thương thế nhanh chóng khôi phục. Biểu tình của hắn cũng có chút vặn vẹo, thân làm Ma Ảm quân chủ, mặt mũi của hắn đã bị mất sạch. Được rồi, như vậy thì chính thức giới thiệu một chút. Người trẻ tuổi cười nhạt một cái nói, ta là vương thứ ba, cũng là người tiếp dẫn, tên là Ma Hầu La, đến từ Mai Khai tộc. Ma Hầu La nói, nhất thời khiến đám người Thần Lạc và Trúc Dạ chấn động. Tuy bọn hắn đã đoán được từ trước nhưng khi thực sự biết được thân phận của người trẻ tuổi này vẫn khiến bọn hắn phải rung động. Ma Khai tộc, một trong những đế tộc cuối cùng của vùng đất Bất Khả Ngôn. Biểu tình của Thần Lạc trở nên nghiêm trọng hơn một chút. A, Ma Khai nhất tộc, Quân Tiêu Dao vô cùng bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải sinh linh của đế tộc cuối cùng. Thoạt nhìn Ma Hầu La kia rất không tồi. Cho dù là vị lão giả chèo thuyền kia thì tu vi cũng vô cùng thâm sâu. Chương 1403 đế tộc cuối cùng, Ma Khai nhất tộc, Ma Hầu La. Chương 1403, đế tộc cuối cùng, Ma Khai nhất tộc, Ma Hầu La. Thần Lạc ghét sát vào tai Quân Tiêu Dao, nói, Ma Khai nhất tộc, nghe nói khởi nguyên từ vạn ma thủy nguyên, là một trong những mạch của giới ta, có liên quan mật thiết với tai ương. Vạn ma thủy nguyên, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, đầu tiên là tai ương cuối cùng, bây giờ lại là vạn ma thủy nguyên. Bí mật của dị vực thật đúng là không ít chút nào. Chư vị đều là đồng bào, đồng tâm hiệp lực trong tai ương, hà tất phải chĩa kiếm vào nhau chứ? Ma Hầu La nói, Nại Lạc hắng giọng nói, chỉ là có người chẳng phân biệt được tôn ti mà không, không biết ai mới là thống lĩnh của hắn. Bại tướng dưới tay cũng dám sủa. Quân Tiêu Dao cười gằn, ngươi thực sự là Ma Ảm quân chủ. Ma Hầu La nhìn về phía Nại Lạc, nói thật thì, bộ dạng chật vật này của Nại Lạc thực sự chẳng có chút dáng vẻ của Ma Ảm quân chủ nào cả. Ngược lại, Quân Tiêu Dao khí tức thâm thúy như hỗn độn thần vương, trái ngược với quân chủ thực sự. Làm sao, ngươi hoài nghi ta? Ngữ khí Nại Lạc trầm xuống, nếu không phải vì Ma Hầu La là người của Ma Khai nhất tộc thì e là thái độ của hắn còn kém hơn. Không, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, dù sao Ma Ảm quân chủ trong lời đồn đã bị tai ương điểm hóa, có thực lực tự mình thống lĩnh lục vương, thế nhưng ngươi. Ma Hầu La muốn nói lại thôi, ngụ ý chính là Nại Lạc quá yếu, hoàn toàn không khiến mọi người khuất phục. Bây giờ ta còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, còn thiếu một thứ. Nại Lạc hừ lạnh nói, thứ gì, hắc huyết, Nại Lạc ánh mắt sắc bén, hắn cũng không sợ nói ra, bởi vì trong trí nhớ của hắn, chỉ có Ma Ảm quân chủ mới có tư cách luyện hóa được lực lượng màu đen. Nếu như sinh linh khác tùy tiện luyện hóa, nhẹ thì rơi vào điên cuồng, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể nói, dù cho một giọt hắc huyết ở trước mặt mọi người thì cũng chỉ có Nại Lạc hắn mới có tư cách luyện hóa. Thì ra là vậy, trong tộc của ta cũng có một đoạn ghi chép mơ hồ. Ma Hầu La khẽ gật đầu, về phần Quân Tiêu Dao, đáy mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm nhàn nhạt. Xem ra điều Thần Lạc nói quả nhiên không sai, hắc huyết mà Nại Lạc nói rất có thể là cùng một loại vật với thượng thương hắc huyết mà ta đã đánh dấu. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, lúc này, Ma Hầu La nói đã như vậy thì chỉ cần dung hợp hắc huyết là có thể chứng minh ngươi thực sự là Ma Ảm quân chủ rồi, hơn nữa còn có thể có được lực lượng thống trị lục vương. Đó là đương nhiên, chỉ là ngươi nói vậy tức là. Trong mắt Nại Lạc lóe lên tinh mang, không sai, ta thực sự biết được, tại vùng đất Bất Khả Ngôn, nơi đó có hắc huyết tồn tại. Một câu nói của Ma Hầu La khiến hô hấp của Nại Lạc cũng trở nên dồn dập, tà lực màu tím bắt đầu khởi động trong mắt. Ở nơi nào, hắn có chút không thể chờ đợi được, chớ có nóng vội, trước tiên ta mang bọn ngươi đi qua khu sương mù này tới vùng đất Bất Khả Ngôn đã. Dù sao lục vương chúng ta còn phải cùng nhau đi vào chỗ sâu trong vùng đất Bất Khả Ngôn, thậm chí có khả năng nhìn thấy tai ương vĩ đại. Ma Hầu La nói tới đây, trong mắt toát lên một vẻ cuồng nhiệt và thành kính. Cánh cửa lớn sâu trong vùng đất Bất Khả Ngôn cần lục vương thôi động 6 kiện diệt thế cấm khí mới có thể mở ra. Đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có ai mở nó ra. Tại kỷ nguyên này, bọn hắn có thể thấy được tai ương cuối cùng thực sự. Mà Nại Lạc cũng lộ ra vẻ không thể chờ đợi được nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, sắc mặt hiện ra vẻ khoái trá. Ngọc Tiêu Dao, những ngày an nhàn của ngươi cũng không còn nhiều, chờ ta có được hắc huyết, đến lúc đó. Nại Lạc cười, ý cười lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao lại nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng hắn đã bắt đầu mặc niệm cho Nại Lạc, mời chư vị lên thuyền, nếu như không có ta tiếp dẫn thì khu sương mù này cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Ma Hầu La khẽ cười cười, sáu người Quân Tiêu Dao, Thần Nhạc, Tô Hồng Y, Nại Lạc, Vân Tiểu Hắc, Trúc Giả cũng bước lên trên thuyền nhỏ. Tuy thuyền nhỏ không lớn, nhưng đứng mấy người vẫn không thành vấn đề. Bọn họ không thể đi vào. Ma Hầu La nhìn thoáng qua lâu thuyền sao mà Vân Tiểu Hắc ngồi, phía trên có một ít sinh linh của Bất Hủ Đế tộc. Chỉ là những sinh linh này ở bên ngoài cao cao tại thượng, ở trước mặt Ma Hầu La của bộ tộc Ma Thủy lại không dám có chút khinh thường. Những kẻ này vốn đến để bảo vệ Vân Tiểu Hắc, nhưng bây giờ không cần. Bọn họ đều chắp tay rời đi, biết hiện tại Quân Tiêu Dao không thể ra tay với gã. Nếu như Quân Tiêu Dao ra tay thì Ma Hầu La sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Dù sao mở đại môn vùng đất bất khả ngôn, cần phải sáu người bọn họ đồng loạt ra tay mới được. Sau khi mọi người lên thuyền, vị lão giả đầu đội đấu lạp kia cũng bắt đầu cầm mái chèo lên chèo thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu tiến vào khu sương mù, xung quanh sương mù xám mênh mông, Quân Tiêu Dao cảm giác được, trong sương mù xám còn có một ít vật chất hắc ám tồn tại. Về thứ vật chất này, Quân Tiêu Dao rất quen thuộc. Từ bí tàng nguyên thiên chí tôn ban đầu bắt đầu, liên tục tiếp xúc qua. Loại vật chất này với sinh linh tiên vực mà nói, có uy hiếp rất lớn. Nếu như không chống đỡ được thì sẽ rơi vào điên cuồng. Nhưng với sinh linh dị vực lại vô hiệu, bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có loại vật chất này. Đây cũng là nguyên nhân sinh linh dị vực, dưới điều kiện cấp bậc ngang nhau, mạnh hơn sinh linh tiên vực. Ách họa trung cực, ta nhất định phải biết rõ ngươi đến cùng là thứ gì. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, lúc này, hắn đã nhận ra một ánh mắt, là Ma Hầu La đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sao vậy? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đệ nhất phương ngươi, có vẻ như hơi mạnh quá mức. Ma Hầu La cũng cười. Đã như vậy, ta đây liền coi như tiếp nhận khen ngợi này của ngươi. Phong thái Quân Tiêu Dao bình thản tự nhiên, có vận mệnh hư vô, còn có che đậy của Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, hắn tin tưởng mình sẽ không dễ dàng bị nhìn ra manh mối. Đúng rồi, vị trí máu đen theo như lời ngươi nói, đến cùng nằm ở đâu? Nại Lạc có chút gấp không kịp chờ. Ma Hầu La đáp, Minh Hà, hẳn là biết chứ. Tất cả mọi người đều gật nhẹ đầu, thân là dòng sông bắt ngang địa giới 10 châu lớn ta, hướng chảy cuối cùng chính là vùng đất bất khả ngôn, nghe đồn ở nơi cuối cùng ấy có một giọt máu đen. Chương 1404 đến vùng đất bất khả ngôn. Chương 1404 đến vùng đất bất khả ngôn. Lời của Ma Hầu La khiến người giật mình, chẳng lẽ nói, vật chất hắc ám ẩn chứa ở trong Minh Hà đều là. Thần Nhạc lập tức nghĩ tới, đúng vậy, đều là bắt nguồn từ một giọt máu đen kia. Ma Hầu La nói, hết, đám người Trúc Giả đều bị dọa sợ, Minh Hà, rộng lớn nhường nào, bắt ngang 10 châu lớn. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là lực lượng của một giọt máu đen kia, lại khiến cho cả sông đều tràn ngập sức mạnh vật chất hắc ám. Đây đủ để đại biểu giọt máu kia, lớn mạnh đến trình độ nào. Về phần Quân Tiêu Dao, trong mắt lại càng hiện lên một chút vẻ suy tư. Hắn nghĩ tới một cái thuyết âm mưu, nếu như giọt máu đen đó bắt nguồn từ ách hỏa trung cực, sau đó mượn dùng một giọt máu đen, đắp nặn Minh Hà, bắt ngang 10 châu lớn thì có thể ở trong thời gian rất nhanh, lây nhiễm cho sinh linh dị vực, khiến trong cơ thể bọn họ đều có vật chất hắc ám. Nếu như nói âm mưu này ra ngoài, tuyệt đối sẽ phá vỡ tưởng tượng của sinh linh dị vực. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không có khả năng nói ra. Nếu bây giờ hắn đưa ra chất vấn, nhất định sẽ khiến cho Ma Hầu La nghi ngờ. Dù sao Ma Hầu La chính là tín đồ thành kính của ách hỏa trung cực. Hay là nói, cả bộ tộc Ma Thủy đều là tín đồ của ách hỏa trung cực. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn nghĩ tới một điểm khác. Minh Hà xác thực rất quan trọng với Lạc Tương Linh. Hắn nghĩ, ở cuối Minh Hà, phải chăng có một thứ gì đó có thể giúp cho Lạc Tương Linh lột xác đột phá, vậy thì không thể tốt hơn. Có điều, nếu như thật sự giống như lời ngươi nói, giọt máu đen kia có lực lượng mạnh như thế, vì sao chưa từng có bất hủ giả đi cướp? Nại Lạc nhíu mày hỏi, sự cường đại của máu đen, không thể nghi ngờ, cho dù là bất hủ vương cũng động tâm không thôi. Ma Hầu La nghe vậy, lắc đầu nói, ở cuối Minh Hà có một cái cổ trận, giọt máu đen đó, có lẽ là ở trong trận. Cái cổ trận ấy cũng không mạnh bao nhiêu, chỉ là nghe đồn có quan hệ với ách hỏa vĩ đại, cho nên không ai dám vượt qua nửa bước. Nếu như người đúng là quân chủ ma ảm mà ách hỏa vĩ đại khâm điểm, có lẽ giọt máu đen kia sẽ tự động sinh ra cộng minh với ngươi. Ma Hầu La lên tiếng giải thích, thì ra là thế, Nại Lạc nghe vậy, càng yên tâm hơn, cứ như vậy, càng không kẻ nào có thể tranh đoạt giọt máu đen kia với hắn ta. Bởi vì hắn ta mới là quân chủ duy nhất, Quân Tiêu Dao ở bên cạnh im lặng lắng nghe, trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Đúng lúc này, mặt biển bỗng nhiên cuộn lên gợn sóng. Trong sương mù đằng trước, dường như có rất nhiều cái bóng hiện lên, như là xúc tu của bạch tuộc. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ vực sâu đáy biển hiện lên. Đó là cái gì? Đám người Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc giật mình, cảm giác giống như là một loại động vật biển cổ xưa kinh khủng nào đó. Không cần lo lắng, Ma Hầu La ngược lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Làm càn, lão giả chèo thuyền đầu đội đấu lạp quát lớn một tiếng. Một cỗ uy áp khủng bố đổ úp xuống tới, bao phủ toàn bộ hải vực. Tạo hóa thần tôn, cảm giác được cỗ khí tức gần như khiến người ta hít thở không thông này. Đám người Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc trên thuyền nhỏ đều cảm giác hít thở trì trệ, thân thể không nhịn được lùi lại. Duy chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao sừng sững bất động. Thần Nhạc và Tô Hồng Y dựa ở sau lưng hắn. Không hổ là trung cực đế tộc, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Ngay cả một vị lão giả chèo thuyền mà cũng có tu vi cấp thần tôn. Kha lão là tiền bối chuyên môn tiếp dẫn, có ông ấy ở đây thì chúng ta không cần phải lo lắng. Ma Hầu La mỉm cười. Dọc đường kế tiếp, mặc dù có rất nhiều cấm khu, tuyệt địa, còn có các loại động vật biển kinh khủng. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Kha lão, vẫn luôn bị giật mình nhưng không nguy hiểm. Mấy ngày trôi qua, sương mù đằng trước rốt cuộc tán đi, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại, đều hít thở trì trệ. Đó là một khối đại lục hắc ám vô cùng to lớn, tản ra một loại khí tức tĩnh mịch. Nhưng loại tĩnh mịch này cũng không phải là loại tĩnh mịch mất hết sinh cơ kia. Hoàn cảnh này, với những sinh linh trung cực đế tộc này mà nói, là đất đai màu mỡ và bảo địa. Nhưng với tiên vực mà nói, hoàn toàn là vùng đất hoang vu hẻo lánh. Chư vị, hoan nghênh đến trung tâm giới ta, vùng đất bất khả ngôn. Ma Hầu La mỉm cười nói, Quân Tiêu Dao khoanh tay, nhìn đại lục hắc ám trước mặt. Hàng tỷ sinh linh tiên vực, có mấy sinh linh có thể tới được nơi này chứ? Trong thế hệ trẻ tuổi, Quân Tiêu Dao gần như là một người đầu tiên. Tiếp theo, đi thẳng tới cuối Minh Hà đi, Nại Lạc đã gấp không kịp chờ muốn dung hợp máu đen. À, được thôi, Ma Hầu La liếc mắt nhìn Nại Lạc một chút, Nại Lạc ngược lại nhìn sang Quân Tiêu Dao, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Yên tâm đi, chờ ta thực sự trở thành quân chủ ma ảm rồi, cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì còn phải nhờ vào ngươi mở đại môn ra. Nhưng, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, cái gì là đạo tôn ti. Nại Lạc dường như đã sắp thấy được dáng vẻ Quân Tiêu Dao chật vật như chó ở dưới chân hắn ta. Quân Tiêu thậm chí còn không thèm đáp lại Nại Lạc, trực tiếp không nhìn. Hắn ta gấp gáp muốn chết như vậy, Quân Tiêu Dao còn có thể nói được gì đây? Thấy Quân Tiêu Dao không nhìn, đáy lòng Nại Lạc nghẹn một đám lửa, thu hồi ánh mắt âm trầm. Sỉ nhục ở trên tiệc cưới, hắn ta sẽ hướng Quân Tiêu Dao đòi lại. Vậy chúng ta đi thôi, Ma Hầu La đương nhiên cũng biết, có vẻ như Nại Lạc và Quân Tiêu Dao có khúc mắc. Chỉ là hắn cũng không tỏ thái độ đứng về bên nào. Nhưng nếu như Nại Lạc thật sự là quân chủ ma ảm, vậy hắn cũng sẽ bênh vực quân chủ ma ảm bên này. Dù sao quân chủ ma ảm chính là tồn tại mà ách họa trung cực khâm điểm. Sau đó, Ma Hầu La lập tức dẫn mọi người bước lên đại lục hắc ám. Về phần vị Kha lão kia, ngược lại chưa từng theo tới, mà mái chèo chống thuyền, lần nữa biến mất ở trong sương mù. Quân Tiêu Dao chờ sáu vương, cộng thêm Nại Lạc, hết thảy bảy người, ngự không mà đi, ở dưới sự dẫn dắt của Ma Hầu La, tiến về cuối Minh Hà. Phóng mắt nhìn lại, vùng đất bất khả ngôn vô cùng rộng lớn, trên bầu trời là vũ trụ tối đen vô tận, sao trời như kim cương vỡ vụn tô điểm trong đó. Nơi này chính là tổ địa của trung cực đế tộc, Quân Tiêu Dao một đường sang đây, ngược lại không nhìn thấy sinh linh nào. Thậm chí các loại yêu vật hung ác đều cực kỳ hiếm thấy. Trời đất một mảnh yên tĩnh, loại yên tĩnh quỷ dị này, ngược lại khiến cho người ta cảm giác trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng mọi người ở đây đều không phải người phàm, cho nên cũng rất nhanh thích ứng. Chương 1405 máu đen hiện, Nại Lạc vui quá hóa buồn. Chương 1405, máu đen hiện, Nại Lạc vui quá hóa buồn. Đúng rồi, về sau chúng ta đi đến chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn, địa điểm cụ thể là ở đâu? Trong lúc rảnh rỗi, Trúc Dạ mở miệng, hỏi thăm Ma Hầu La. Thân là sinh linh bộ tộc Ma Thủy, Ma Hầu La biết, rõ ràng nhiều hơn mấy người bọn họ rất nhiều. Ma Hầu La cũng không ngại kể ra, nói, ở chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn có một khu vực, tên là Vô Thiên Ám Giới. Vô Thiên Ám Giới, lực chú ý của đám người Quân Tiêu Dao đều chuyển sang Ma Hầu La. Những tin tức này đều rất quan trọng, đúng vậy, nếu như nói vùng đất bất khả ngôn là cổ địa của giới ta, như vậy Vô Thiên Ám Giới chính là trung tâm của vùng đất bất khả ngôn. Nghe đồn trong đó còn có cả ách họa trung cực vĩ đại. Mà sáu kiện diệt thế cấm khí sáu vương chúng ta đang sở hữu, chính là chìa khóa mở ra Vô Thiên Ám Giới. Nếu như không có chúng ta, bất luận là ai cũng không thể tiến vào Vô Thiên Ám Giới. Trong lời nói của Ma Hầu La truyền đạt tin tức rất quan trọng. Vậy ngươi có biết ách họa trung cực đến cùng là cái gì không? Thần Nhạc không nhịn được hỏi dò. Ách họa trung cực rất thần bí, ngay cả bọn họ cũng hết sức tò mò. Bất hủ đế tộc bên ngoài vùng đất bất khả ngôn khó mà tra xét được nguồn gốc của ách họa trung cực. vậy Trung Cực đế tộc ở trong vùng đất bất khả ngôn nên có chút ghi chép mới đúng. Nhưng ai từng nghĩ, Ma Hầu La lại duỗi ngón tay ra gác lên miệng nói, suỵt, không thể ngông cuồng đoán mò ách hỏa vĩ đại đến cùng là loại tồn tại nào. Ngài ấy không cách nào diễn tả, cũng không ai biết, ở trong tộc của ta cũng không có ghi chép quá tỉ mỉ. Dù sao rất nhanh, chúng ta có thể gặp được rồi. Nhìn đến dáng vẻ mặt mày đầy cuồng nhiệt thành kính của Ma Hầu La, Thần Nhạc bĩu môi. Thế này chẳng phải giống như cái gì cũng chưa nói sao. Quân Tiêu Dao còn đang âm thầm suy tư, nói thật, hắn đang lo lắng, về sau nếu như thật sự tiến vào vô thiên ám giới thì nên làm cái gì bây giờ. Dù sao ách hỏa trung cực cũng không phải là tồn tại bình thường gì. So với bất hủ vương, không biết còn kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Quân Tiêu Dao quả thực không có bao nhiêu nắm chắc có thể lừa được ách hỏa trung cực. Thậm chí trước giờ hắn còn không biết ách hỏa trung cực rốt cuộc là cái quỷ gì. Kiều địch trong tối ta ngoài sáng này khiến cho Quân Tiêu Dao rơi vào cục diện bị động. Quên đi, đi một bước xem một bước, muốn ta lùi bước là không thể nào. Đáy lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, đều đến đây đi, Quân Tiêu Dao cũng không phải hạng người nhát gan lùi bước đó. Kế tiếp, bọn họ tiếp tục đi tới. Trước đó hệ thống đổi mới địa điểm đánh dấu, từng nói đánh dấu ở vùng đất bất khả ngôn, bây giờ lại không có động tĩnh gì. Quân Tiêu Dao biết, có thể là còn chưa có chân chính tiến vào chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn, cũng chính là vô thiên ám giới. Ước chừng 7 ngày trôi qua, đám người Quân Tiêu Dao mới đi đến được khu vực đầu nguồn Minh Hà. Liếc mắt nhìn lại, đằng trước có tiếng nước sông chảy xiết vang lên. Sương mù xám xịt dày đặc, bao phủ giữa trời đất, thậm chí sương mù còn muốn dày đặc hơn ở khu sương mù trước đó. Minh Hà cuồn cuộn dâng trào, vật chất hắc ám ẩn chứa trong đó, hơn xa những địa phương khác. Phía trước chính là phần cuối Minh Hà, chỗ này là điểm cuối cùng, cũng là khởi điểm bắt nguồn. Ma Hầu La nói, tầm mắt mọi người nhìn lại, một tầng ánh sáng đen nửa trong suốt bao phủ cả phiến khu vực kia. Chắc hẳn đó chính là cổ trận bao phủ đầu nguồn Minh Hà. Quân Tiêu Dao suy nghĩ nói, rồi sau đó, hắn lại thấy, ở khu vực bên trong trận pháp, dường như có một viên hạt châu màu xanh lam đậm. Trong hạt châu có một giọt máu đen kịt sâu thẳm đến cực điểm. Minh Hà mênh mông cuồn cuộn, bởi vì sự thúc ép của hạt châu kia mà không ngừng trào dâng. Đó chính là nguồn gốc lực lượng của Minh Hà, Thiên Minh Thần Châu, thứ mà ngươi muốn, ở bên trong hạt châu kia. Ma Hầu La nói, hô hấp của Nại Lạc không nhịn được bắt đầu dồn dập lên. Hắn ta có thể cảm giác được, mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều giống như đang réo gọi giọt máu kia. Ký ức cổ xưa lại lần nữa xông lên đầu, đó là một loại cảm giác huyết mạch cùng nguồn. Nại Lạc không chút nghi ngờ, nếu như bản thân mình có thể có được giọt máu kia thì sẽ sinh ra biến đổi về chất chân chính. Đó là một loại thay đổi từ thân thể đến linh hồn, hoàn toàn thay ra đổi thịt. Lực lượng của tà thần Bát Kỳ và quân chủ Ma Ảm sẽ hoàn toàn được kích phát. Đến lúc đó, đừng nói một mình Quân Tiêu Dao, hắn có tự tin đó, có thể hoàn toàn áp chế sáu vương. Trái tim Nại Lạc đang đập thình thịch, hắn ta chậm rãi đi tới cái cổ trận kia. Những người còn lại đều đang cẩn thận ngưng mắt nhìn. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc không còn nghi ngờ gì nữa, Nại Lạc chính là quân chủ Ma Ảm. Hơn nữa bọn họ vừa hay cũng đứng đúng người, Ma Hầu La thì lại có chút nghi ngờ. Bởi vì biểu hiện lúc trước của Nại Lạc, quả thực có chút bất kham, ấn tượng đầu tiên đã hạ thấp xuống. Nhưng nếu như Nại Lạc thật sự có thể dung hợp máu đen, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ thừa nhận địa vị quân chủ của Nại Lạc. Về phần Thần Nhạc thì lại rất căng thẳng, trong lòng đang cầu khẩn Nại Lạc đừng có thành công. Nếu không thì Quân Tiêu Dao thật sự gặp phải phiền phức rồi. Từ đầu đến cuối Tô Hồng Y đều không lộ ra cảm xúc gì. Bất kể Nại Lạc có phải là quân chủ Ma Ảm hay không, người mà nàng vĩnh viễn trung thành, chỉ có một mình Quân Tiêu Dao mà thôi. Mà Quân Tiêu Dao ở trong sáu vương, biểu cảm ngược lại ung dung thoải mái nhất, không hề cảm thấy áp lực xíu nào. Nhưng điều này cũng không đại biểu, Quân Tiêu Dao chưa từng sai gì. Hắn bắt đầu lặng lẽ thôi động một giọt máu đen trời xanh ở trung tâm vũ trụ bên trong của mình. Chương 1406 Quân Tiêu Dao mới là quân chủ Ma Ảm sao? Chương 1406, Quân Tiêu Dao mới là quân chủ Ma Ảm sao? Bỗng dưng, trong Thiên Minh Thần Châu, máu đen liên tục yên tĩnh kia bỗng nhiên rung lên. Như là có sinh mệnh ý thức của riêng mình, bắt đầu nhúc nhích, sôi trào. Quả nhiên có phản ứng, ánh mắt Vân Tiểu Hắc chăm chú. Hắn quả nhiên là quân chủ Ma Ảm hàng thật giá thật. Trúc Giả cũng lên tiếng, trong mắt Nại Lạc che kín tơ máu, căng thẳng kích động đến nỗi thậm chí ngay cả hít thở cũng muốn ngưng lại. Cuối cùng, hắn ta đã đi tới biên giới cổ trận. Giọt máu đen ở trong Thiên Minh Thần Châu kia, như là sinh ra cộng minh nào đấy, vậy mà trực tiếp dừng lại bên trong hạt châu, nổ bắn về phía Nại Lạc. Đến đây đi, gia tăng thân ta, để cho quân chủ Ma Ảm, lần nữa thức tỉnh ở thế gian này. Nại Lạc giang hai cánh tay ra, nghênh đón sự dung hợp của máu đen. Nhưng mà, giọt máu đen kia bắn xuyên về hướng Nại Lạc, sau đó, trực tiếp sượt qua bên người. Cuối cùng, lơ lửng ở trước người Quân Tiêu Dao, một tay Quân Tiêu Dao thả ở sau lưng, một cái tay khác chậm rãi nâng giọt máu đen này lên, khiến cho nó lơ lửng ở lòng bàn tay. Lời nói hờ hững đến cực điểm, từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không muốn trở thành quân chủ, thiên mệnh lại thêm vào người ta. Nại Lạc, có thể nói ra di ngôn của ngươi được rồi. Bầu không khí giữa trời đất, xa vào trong một loại không khí tĩnh mịch hết sức quỷ dị. Mọi người đều chưa có lấy lại tinh thần, chỉ ngây ngốc nhìn giọt máu đen kia trôi lơ lửng ở trước người Quân Tiêu Dao. Đây, sao lại thế này? Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc hoàn toàn ngốc trệ, tư duy đều bị đứt gãy, hoàn toàn không cách nào lý giải được một màn trước mắt. Trong mắt Ma Hầu La cũng lộ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Còn Thần Nhạc, sau khi đờ đẫn nhất thời, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bất ngờ và mừng rỡ hết mức. Nói thật, nàng quả thực trăm triệu lần không ngờ tới. Vì sao trước đó Quân Tiêu Dao lại trấn định như vậy, thản nhiên như vậy? Khi đó, nàng còn không rõ, bây giờ thì nàng đã hiểu, bởi vì Quân Tiêu Dao mới thật sự là quân chủ ma ảm. Về phần Nại Lạc, đầu óc nổ ran, trống rỗng. Sắc mặt biến thành màu xanh tím, yết hầu tựa như bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy, khiến cho hắn ta khó mà hít thở. Đây là có chuyện gì? Mẹ nó, đây đến cùng là chuyện gì đang xảy ra hả? Huyệt thái dương của Nại Lạc, từng đường gân xanh mạnh mẽ nổi lên. Không phải đã nói hắn ta là quân chủ ma ảm sao? Hắn ta chính là người thừa kế của tà thần Bát Kỳ. Sao có thể như vậy, nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi, ta mới là quân chủ ma ảm, ta mới thật sự là quân chủ. Nại Lạc điên cuồng lắc đầu, không cách nào tin tưởng. Hết thảy những thứ này, đều giống như là một giấc mộng. Từ vừa mới bắt đầu, mộng đẹp trở thành quân chủ ma ảm. Đến bây giờ, mộng đẹp tan biến, hóa thành ác mộng. Loại chênh lệch này, Nại Lạc không cách nào tiếp thu được. Ngươi là quân chủ ma ảm, thế thì sao giọt máu đen này lại không chọn ngươi đây? Mặt mày Quân Tiêu Dao hờ hững, nhất định là ngươi đã dùng thủ đoạn đặc thù gì đó, máu đen là của ta. Nại Lạc nổi giận gào lên, gân xanh trên cổ gồ lên. Hắn ta xông thẳng tới Quân Tiêu Dao, muốn cướp lấy máu đen. Nét mặt Quân Tiêu Dao lạnh lùng, nhấc lòng bàn tay lên, đánh ra hỗn độn đại thủ ấn, đẩy lùi Nại Lạc. Tuy lời Nại Lạc nói thật sự là lời nói thật, giọt máu đen này là sinh ra cộng minh với máu đen trời xanh ở trong cơ thể của hắn, cho nên mới rơi về phía hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao hiển nhiên không có khả năng nói ra. Không nghĩ tới, không nghĩ tới nha, ta đã nói mà, quân chủ ma ảm cũng không nên yếu đến mức này mới đúng. Ma Hầu La bừng tỉnh hiểu ra, suy nghĩ rõ ràng. Vì sao Quân Tiêu Dao lại mạnh như vậy, còn Nại Lạc yếu như vậy? Thì ra nói cho cùng, Quân Tiêu Dao mới thật sự là quân chủ ma ảm. Ha ha, Nhất Phương Điện đúng là lại lần nữa khiến cho Nô Nô ngạc nhiên mừng rỡ nha. Thần Nhạc lại càng thản nhiên cười nói. Lần này nàng đã hoàn toàn yên tâm, ngược lại Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc, mặt mày cực kỳ khó coi.